Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Đoàn Tầng Đã Qua, đến từ tác giả Giả Thảo. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa và mong muốn lắng nghe thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn và mới mẻ hơn nữa thì hãy gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Đoàn Tình Đã Qua, tác giả Giả Thảo, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi đến với anh bắt đầu từ sự kính trọng, bị thu hút bởi sự thông minh từ anh, rồi bị khuất phục bởi sự điềm đạm và chín chắn của anh. Tôi tin, tôi đủ xinh đẹp và thông minh để tìm một bờ vai vững chãi cho riêng tôi. Tôi 23 tuổi, còn anh thì hơn tôi 1 tuổi. Người ta thường bảo, gái hơn 2, trai hơn 1 là hoàn hảo. Vậy nên tôi cũng tin rằng, tôi và anh là một cặp trời sinh. Anh chính là vị trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong công ty tôi. Trùng hợp thay khi ấy, tôi lại là cô nhân viên mới vào thử việc ở dưới quyền giám sát của anh. Ngay từ những ngày đầu làm việc, tôi đã khá ấn tượng với một nam nhân có vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp, bên trong thì lại kiến thức uyên thâm như vậy. Một người với gương mặt có thể nói là bún da sữa, nhưng lại đang đứng trên bục cao kia, trình bày vô cùng lưu loát, cặn kẽ từng chi tiết, một trong những đề án mới cho cả phòng cùng hiểu. Sau đó còn phân công cụ thể công việc phù hợp với năng lực của từng người. Quả đúng thật là tuổi trẻ tài cao. Tôi cứ như vậy ngây người ra để ngắm nhìn anh. Anh nói đến đâu thì mọi người đang bàn luận, chuyện gì thì tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết là trước mặt của tôi, một nam nhân cao chừng 1m8, thân hình săn chắc, gương mặt thì đẹp trai theo kiểu thư sinh. Hàng lông mày thì đen rậm, lâu lâu lại nhíu lại suy nghĩ. Phía dưới ấy là đôi mắt một mí đúng chuẩn Hàn Quốc, cùng với chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi mỏng vừa phải, không ngừng mấp máy. Tôi có cảm giác đôi môi đó đang nhả ra toàn là hoa, toàn là ngọc, chứ không còn là mấy con số khô khan trên màn hình máy chiếu nữa. Thế rồi thì sự ngưỡng mộ và kính trọng ấy dần dần nảy nở thành tình yêu lúc nào không hay. Cho đến khi tôi nhận ra thứ tình cảm trong lòng của mình, cũng là lúc có một vài nhân viên cũ kể lại rằng: "Này nhá, sếp từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Nghe nói hai người yêu nhau từ thời đại học. Khi tốt nghiệp thì sếp chọn đi làm bởi vì còn phải đỡ đần kinh tế cho mẹ già ở quê nữa. Còn cô gái kia thì lại thích những chân trời mới, thế nên đã đi nước ngoài. Mặc cho sếp đau khổ níu giữ. Ngày ấy thì sếp buồn lắm, suy sụp đến nỗi bỏ ăn uống, chỉ lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn thôi. Mà cũng nhờ vậy thế nên mới có vị sếp trẻ tuổi của chúng ta ngày hôm nay đấy." Tôi thì cũng chẳng quá bận tâm về chuyện đó. Dù có là khắc cốt ghi tâm hay là gì đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là quá khứ, là chuyện xảy ra cách đây 3 năm. Đối với tôi, thứ quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Hiện tại đối với tôi chính là người đàn ông trước mắt, cực phẩm. Và nếu như bỏ lỡ, chắc chắn tôi sẽ hối tiếc cả đời. Để tiếp cận được với một người coi công việc là mạng sống giống như anh, thì tôi đã gạt bỏ đi mọi kế hoạch hàng ngày, ở lại công ty làm thêm giờ. Dù rằng không có lương tăng ca, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, bởi vì những lúc như vậy chỉ có hai người trong một khoảng không gian. Cảm giác chỉ có một mình tôi và anh ở nơi đây đủ để khiến tim tôi run lên từng nhịp yêu đương. Rất nhanh sau đó, anh chủ động bắt chuyện cùng tôi. "Em là nhân viên mới có phải không? Sao giờ này em vẫn chưa về vậy?" "Dạ, em chào sếp. Em là người mới, có một số chỗ chưa hiểu cho lắm, thế nên ở lại làm thêm à. Em cũng sợ là mình sẽ làm chậm tiến độ của mọi người." "Tận tâm vì công việc như vậy là tốt. Thế có gì không hiểu cứ hỏi mọi người nhé. Hoặc là hỏi anh cũng được. Cố lên. Vài hôm nữa quen việc rồi thì em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn thôi." Mà em tên gì nhỉ?" Được sếp chủ động hỏi tên, tôi mừng quá đáp lại: "Dạ, em tên Hường. Mà sếp ngày nào cũng về muộn như vậy sao? À, tôi sống có một mình. Về nhà thì cũng chả làm gì cả, thế nên ở đây để giết thời gian vậy. Sếp cứ nói như thế. Em thấy là sếp làm không ngẩng đầu lên uống nước nữa đấy. Sếp làm như vậy thì nhân viên nào theo kịp được? Cứ tưởng là nghe được mấy lời nịnh nọt ấy thì anh sẽ vui. Nào ngờ đâu, anh đột nhiên nghiêm mặt rồi hỏi. Em theo dõi tôi? À, không à, không phải đâu. Em ở lại rồi thấy phòng của sếp vẫn còn sáng đèn. Em tò mò thế nên quan sát một chút thôi à. Tôi đùa thôi. Cũng muộn rồi đấy. Về thôi. Sếp cũng biết đùa thật đấy. Suýt chút nữa làm người ta đứng cả tim. Đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng mà miệng thì vẫn vô thức nở ra nụ cười. Lần nói chuyện này chỉ là vài câu xã giao, nhưng mà nó đã là một bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ của tôi và anh. Dường như ông trời muốn tác thành cho hai chúng tôi, khi mà chiếc xe của tôi lại bị xịt lốp ngay ngày hôm đó. Ở bãi đầu xe chỉ còn lại xe của tôi, anh và của hai người bảo vệ nữa. Trong hoàn cảnh này, anh dù có sắt đá đến đâu cũng không thể nào làm lơ câu hỏi của tôi. Sếp à, ở gần đây có nơi nào sửa xe không ạ? Có đấy, nhưng mà đây là khu công nghiệp, bây giờ đã hết giờ làm, quán thì cũng đóng cửa từ lâu. Trong phố thì cũng có quán, thế nhưng mà phải đi khá xa. Thế xe của em bị sao vậy? Nó bị hết hơi. Rõ ràng lúc sáng em đi vẫn bình thường, tôi không hiểu sao bây giờ lại như vậy nữa. Anh nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi rồi lại nhìn xung quanh, sau đó quyết định. Bây giờ thế này nhé, em cứ để xe ở đây, ngày mai thì mang đi sửa sau. Bây giờ tôi sẽ đưa em về, được chứ? Ấy chết, em không dám làm phiền sếp đâu, cứ để em bắt xe về cũng được. Sao như thế được? Em đã về công ty nên phải tăng ca. Tôi chẳng nhé, đưa em về tôi cũng không làm được sao. Tôi mà để em bắt xe về chẳng phải mọi người sẽ nói tôi không biết thương xót nhân viên á. Xem ra thì ông sếp này cũng đâu có lành lùng giống như mọi người đồn thổi đâu. Lén giấu đi nụ cười nơi khóe môi, tôi ngoan ngoãn lên xe. Nhà của tôi thì ngược đường với nhà của anh. Mấy lần trước tôi để ý thấy anh đi hướng ngược lại. Kể ra thì cũng có một chút làm phiền người ta. Thế nhưng mà thôi kệ đi. Vì sự nghiệp cầm cưa, mặt phải dày lên. Tôi xem rất nhiều phim Hàn Quốc. Ở cảnh này thì nam chính thường mời nữ chính đi ăn. Vậy nhưng mà sếp của tôi thì không như vậy. Có thể bởi vì đây là lần đầu tiên tôi và anh tiếp xúc với nhau mà không vì lý do công việc. Hoặc cũng có thể vì tôi chỉ là một đứa thử việc, không đáng để anh bận tâm. Các công ty tan sở lúc 5 giờ, bây giờ đã là gần 8 giờ. Đường trong khu công nghiệp vắng vẻ, chẳng có ai ngoài tôi và anh cả. Đèn đường đã lên từ lâu, bóng đèn cao áp, công suất lớn, làm lu mờ đi ánh trăng lưới liềm trên cao. Đoạn đường tẻ nhạt ấy hôm nay vì có anh bên cạnh mà bỗng nhiên trở nên đẹp đẽ một cách lạ kỳ trong mắt tôi. Cả quãng đường thì tôi và anh cùng nói chuyện qua lại với nhau, nội dung thì đa phần là xoay quanh công việc. Quả thật là nói chuyện với một người giỏi như anh, tôi cũng được mở mang nhiều hơn. Mấy điểm mà tôi thắc mắc qua lời giải thích của anh thì lại trở nên nhẹ tênh. Kiểu này nếu như giữ được anh về nhà, tôi đây chắc cũng phải thông minh thêm mấy chân kính ấy. Cứ mải mê tự sướng trong tưởng tượng, tôi quên mất đã đi quá nhà mình. Cho đến khi nhận ra thì vội vàng hét lên. Ê chết, sếp ơi, dừng lại à? Sao thế? Dạ, đi quá nhà em rồi. Gương mặt của anh khi đó vừa khó chịu lại vừa như ngại ngùng rồi nói. Thôi chết, tại ban nay em nói tôi cứ chạy thẳng lúc nào đến, em báo thế nên tôi cứ thế mà đi thôi. Thế để tôi quay xe lại vậy. Dạ, không sao đâu à. Sếp cứ thả em xuống đây. Chỉ có một đoạn ngắn thôi, em tự đi bộ được à? Không sao. Đằng nào thì tôi cũng phải quay xe để về, bởi vì nhà tôi ở hướng ngược lại mà. Dĩ nhiên là tôi biết nhà sếp ngược đường, nhưng mà vẫn phải giả vờ ái ngại rồi nói. Em ngại quá. Em cứ nghĩ là sếp cùng đường về, thế hóa ra lại làm phiền sếp như vậy. Có gì đâu, không sao. Nhân viên ham học hỏi như em, tôi hỗ trợ một chút, không vấn đề gì cả. Tôi và anh mỗi ngày lại nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Có những ngày bụng tôi biểu tình đến nỗi réo liên tục, mà anh thì vẫn chưa chịu về. Cũng may mà tôi có phòng bị hộp sữa trong túi, thì mới có thể xua đi cơn đói để chờ đợi Chris đi qua. Mỗi ngày thì chúng tôi đều là người ra về cuối cùng của công ty. Mỗi ngày thì câu chuyện giữa tôi và anh lại thân thiết hơn đôi chút. Tôi không biết là nhờ anh chỉ bảo hay là nhờ vào chính sự kiên trì của tôi, mà khi kết thúc 3 tháng thử việc, tôi chính là nhân viên xuất sắc nhất trong tất cả những người vào làm cùng tôi ngày hôm đó. Được cấp trên khen thưởng, được nhận làm nhân viên chính thức của công ty, tôi vui lắm. Buổi tối hôm ấy, sau khi mọi người tan ca thì tôi quyết định đánh liều gõ cửa phòng anh. Phòng của anh được thiết kế riêng nhưng mà không quá tách biệt với nhân viên bọn tôi. Với thiết kế đa phần là cửa kính, giúp cho căn phòng tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên, vừa giúp tôi có thể lén ngắm nhìn anh mọi lúc. Quả thật là đàn ông quyến rũ nhất khi họ tập trung làm việc. Thần tượng của tôi cũng không phải là ngoại lệ. Gương mặt nghiêng, không góc chết, cùng với xương quai hàm tuyệt đẹp lại càng khiến tôi mê mẩn hơn nữa. Lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy? Vào đi. Mở cửa phòng bước vào, tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nói. Xin lỗi bởi vì làm phiền sếp, thế nhưng mà hôm nay anh có thể nghỉ sớm không ạ? Là sao? Em định mời sếp ăn tối à? Anh nhấn mày nhìn khiến tôi có một chút run run, nhưng mà vẫn cố gắng trình bày tiếp. Dạ, em mời sếp để cảm ơn. Thời gian qua nhờ sếp chỉ bảo, em mới được như ngày hôm nay. Tôi không biết là những nỗ lực tiếp cận của tôi có bị anh đoán ra không. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng đồng ý với lời mời của tôi. Bữa ăn tối hôm đó chúng tôi không còn nhắc về công việc nữa, mà hỏi thăm nhau nhiều hơn về cuộc sống của đối phương. Những câu chuyện không đầu không cuối, những nụ cười hạnh phúc trên môi đã giúp tôi và anh gần nhau hơn nữa. Dường như có một phép màu nhiệm nào đó, sau bữa tối ngày hôm ấy thì khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại rất nhanh. Số lần tôi và anh đi ăn cùng nhau nhiều lên, và cũng là lúc mối quan hệ giữa tôi và anh thân thiết hơn. 6 tháng sau, chúng tôi đi chơi, đi ăn, làm tất cả những gì mà những cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm. Chỉ duy nhất một thứ khác biệt, đó là cả hai chưa hề nói lời yêu. Tôi thì luôn chờ đợi anh chủ động, còn anh thì vì lý do gì đó mà vẫn chưa tỏ tình, thì tôi cũng không thể nào đoán được. Đã nhiều lần tôi phân vân liệu rằng tôi có phải là người yêu của anh không, hay chỉ đơn thuần là một người tình đúng nghĩa, và chỉ có một mình tôi ảo tưởng trong mối quan hệ này thôi. Đã nhiều lần tôi cố gắng thuyết phục anh công khai chuyện tình cảm với mọi người, thế nhưng mà anh đều không nói. Lần duy nhất tôi cố tình đem theo một món quà vào phòng anh cho mọi người thấy đã khiến cho anh nổi giận, đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi rất yêu anh, tự hào về anh, nên lúc nào cũng muốn khoe cho cả thế giới. Nhưng mà anh thì lại không. Anh lấy lý do rằng em là nhân viên cấp dưới của anh. Nếu như mọi người biết mình yêu nhau, thì sẽ khiến cho công việc của em áp lực hơn đấy. Tại sao lại áp lực? Người yêu của em là sếp cơ mà. Chính bởi vì là sếp, anh mới càng muốn giữ cho em thôi. Anh sợ mọi người nói rằng em nhờ có anh mới được công ty thường xuyên khen thưởng. Sợ người ta nghĩ em được anh thiên vị. Em hiểu anh mà, có phải không? Tôi đã ngây thơ cho rằng anh là vì lo nghĩ cho tôi nên mới như vậy. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao anh chưa từng nói yêu tôi. Hay với anh, lời yêu không hề quan trọng sao? Tròn 1 năm kể từ ngày chúng tôi có cái nắm tay đầu tiên, cũng là khi tôi không thể nào chịu đựng thêm nữa, chất vấn. Anh à, mối quan hệ của chúng ta là gì vậy? Sao đột nhiên em lại hỏi như thế? Là bởi vì em không biết mình hiện tại là ai? Là bạn? Là cấp dưới? Hay là người yêu của anh vậy? Anh cau mày nhìn tôi hồi lâu, nét mặt thì lộ rõ ý tứ không vui. Rất lâu sau đó anh nhàn nhạt hỏi lại. Điều đó quan trọng với em như vậy sao? Đúng như vậy. Em cần sự rõ ràng. Anh nhìn tôi. Tôi thì cũng chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt của anh. Đôi mắt ấy quá hỗn loạn, khiến tôi chẳng thể nào đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Rồi thì bất chợt anh xoay người bỏ ra ngoài. để lại tôi ở đó với giọt nước mắt tủi hờn. Anh vẫn luôn như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn mỗi khi tôi đòi hỏi một thứ gì đó rõ ràng. Còn tôi thì lại quá yêu anh, yêu đến nỗi bi lụy mất rồi. Rốt cuộc thì vì sao anh lại như thế? Mối quan hệ không rõ ràng giữa chúng tôi liệu rằng có thể kéo dài được bao lâu? Ngày hôm sau đến công ty thì tôi và anh có chạm mặt nhau, thế nhưng mà không ai nói gì với nhau cả. Tôi thì vẫn còn giận anh chuyện hôm qua nên làm mặt lạnh, còn anh thì ở công ty vẫn luôn lạnh lùng với tôi như thế. Tôi và anh chỉ cách nhau một tấm cửa kính mà lại dường như xa cách nghìn trùng. Nhìn dáng vẻ say mê với công việc của anh, tim tôi lại nhói lên, rất đau. Đêm hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm nhận được anh cũng thương tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Chỉ là anh chưa từng cho tôi một lời xác nhận để tôi có thể chắc chắn rằng anh là của tôi. Anh thì cũng chẳng muốn công khai tôi với mọi người. Lúc nào thì tôi cũng chỉ như một chiếc bóng thầm lặng bên anh thôi. Đã rất nhiều lần tôi gặng hỏi, anh à, anh có yêu em không? Theo em thì là có hay không? Em không biết, em đang hỏi anh mà. Ngốc à, em tự cảm nhận bằng trái tim đi. Một câu nói anh yêu em lại khó đến như vậy sao? Tôi đâu hề đòi hỏi gì cao sang mỹ miều đâu. Tôi chỉ mơ một lần được anh thủ thỉ vào tai lời yêu. Chẳng nhẽ mơ ước đó là sai sao? Tôi và anh chơi trò im lặng 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thì anh chủ động tìm đến tôi. Có thể mọi người không tin, nhưng mà giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện chung đụng xác thịt. Thời gian đầu thì tôi luôn cảm thấy tự hào bởi vì anh giữ gìn cho tôi. Nhưng mà đến hiện tại thì tôi lại có một chút thắc mắc. Là anh đang giữ cho tôi, hay là anh chẳng cần cái cơ thể của tôi vậy? Ngay cả cái cách anh làm lành với tôi cũng khác người. Không xin lỗi, cũng không dỗ dành, chỉ là một câu hỏi khô khốc. 2 ngày vừa rồi dần nhau, em đi làm có cảm thấy khó chịu không? Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh khẽ lắc đầu, chỉ đợi có như vậy anh nói tiếp. Đó là lý do vì sao anh không muốn công khai chuyện tình của chúng mình đấy. Em không hiểu. Bởi vì anh sợ, nếu lỡ đâu một ngày mình hết duyên, thì em sẽ khó xử đấy. Tôi nghe xong thì giật mình thẳng thốt rồi hỏi anh. Hết duyên? Anh không xác định chuyện lâu dài với em á? Không phải là như thế. Ý anh là không ai đoán trước được điều gì xảy ra trong tương lai. Anh cũng như vậy. Anh không muốn, nhưng mà vẫn phải giữ lại một chút gì đó cho em. Để nếu lỡ, thì em cũng sẽ không bị ánh mắt tò mò của mọi người trong công ty soi mói. Nhưng mà chúng mình yêu nhau cơ mà. Em là con gái, không sợ thì thôi. Anh sợ cái gì vậy? Anh rút tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng xoa lên đầu của tôi rồi dỗ dành. Cái gì càng khoe ra, lại càng dễ mất. Càng nhiều người biết, thì lại càng dễ tàn. Em hiểu không? Em không hiểu. Em không muốn hiểu. Tùy em. Nghe câu trả lời hờ hững đó từ anh, tôi điên cuồng rồi hét lên. Tùy em á? Được. Cứ cho như điều đó là vì em đi. Vậy còn lời tỏ tình thì sao? Tại sao anh chưa từng nói vậy? Tình yêu là phải cảm nhận từ con tim, chứ đâu phải là từ những lời hoa mỹ đó. Anh nói nhiều lắm, và biện minh cũng nhiều lắm. Tất cả những lý lẽ đó tôi đã nghe mòn cả tai hơn 1 năm qua. Trước kia thì tôi cho rằng tình cảm giữa bọn tôi là mới chớm, chưa có gì chắc chắn, thế nên anh mới làm như vậy. Bây giờ tôi lại bắt đầu nghi ngờ anh. Nghi ngờ anh không hề yêu tôi. Nghi ngờ anh xem tôi giống như một trò đùa. Càng nghĩ thì lại càng đau. Sau cùng thì tôi ra tối hậu thư với anh. Nếu như anh đã không thể nói, vậy thì mình kết thúc đi. Anh sững sờ nhìn tôi. Trong đáy mắt của anh toàn là sự nghi ngờ. Có lẽ anh không ngờ tôi lại dám nói ra điều đó. Anh nhìn tôi rất lâu, nhưng cũng chẳng nói gì. Nghĩ cũng nực cười thật đấy. Giữa chúng tôi đã bao giờ có bắt đầu đâu, mà lại kết thúc chứ. Ở sâu trong đáy mắt của anh, tôi thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đó. Và cô gái đó đang khóc, khóc bởi vì đau đớn. Khóc đến khi hai mắt nhòe đi, thất vọng, định xoay người vào trong thì bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng khe khẽ. Yêu em. Hai tiếng đó dường như có phép màu, ngay lập tức đã dỗ dành được tôi nín khóc. Nhưng mà tôi lại sợ là do mình đau lòng quá sinh ra ảo giác, thế nên tôi hỏi lại. Anh vừa nói gì? Đôi mắt của anh hạ xuống một điểm rồi chậm chậm nhắc lại. Anh yêu em. Lúc này thì một luồng điện chạy dọc cơ thể của tôi. Hóa ra cái cảm giác được người mình thương nói lời yêu là hạnh phúc đến như vậy. Hóa ra thì anh cũng biết sợ mất tôi. Mấy lời này thì tôi sẽ tự cho là lời tỏ tình. Và tôi sẽ xem đó như là một dấu mốc lớn cho tình yêu của chúng tôi. Từ nay thì anh đã chính thức là người yêu của tôi. Của riêng một mình tôi. Nước mắt thì vẫn còn loang lổ khắp mặt. Thế nhưng mà trên đôi môi của tôi lại là nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc. Tôi quên sạch mọi giận hờn. Cứ như thế lao đến ôm cổ anh. Khẽ thơm lên gương mặt tuấn mỹ ấy rồi thì thầm. Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Vòng tay của anh siết nhẹ tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng được nhận từ anh. Hạnh phúc ấy lớn đến nỗi ngày hôm sau đi làm, tôi vẫn không thể nào thôi tủm tỉm cười khi nghĩ về ba chữ anh yêu em mà anh đã nói ngày hôm qua. Tôi cười nhiều đến nỗi mấy chị đồng nghiệp phải chú ý. Thế con này hôm nay chúng ta hay sao mà cứ ngồi cười cả buổi như vậy? Chị Bích hỏi xong thì anh Mạnh cũng hùa vào. Tà thuật cái gì đâu? Nó chúng bùa yêu đấy. Tớ khai mau đi. Thế hôm qua có anh chàng nào tỏ tình rồi có đúng không? Quả đúng là con mắt tinh tường của những người sành yêu. Tôi chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Thế như vậy thì mọi người lại dồn dập hỏi xem anh chàng đó là ai. Ai cũng muốn được xem mắt người yêu tôi một lần. Dù tôi có cố chối rằng tôi yêu xa, anh ở quê thế nên không thể lên đây gặp mọi người được. Chị Bích thì vẫn cứ nài nỉ. Thế có ảnh không? Kiểu gì chả có. Đưa đây, bọn chị xem rồi chấm điểm cho. Tôi còn đang bối rối chưa biết nói sao thì phía sau bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc. Tôi có chuyện gì tụ tập ở đây vậy? Đang giờ làm việc cơ mà. Ngay lập tức thì mọi người giải tán về chỗ. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Một tuần sau cái ngày mà anh nói lời yêu tôi thì cũng là sinh nhật của tôi. Bởi vì muốn được ở bên người mình yêu nên sinh nhật năm nay tôi không tổ chức gì lớn cả. Chỉ có tôi và anh cùng chúc mừng sinh nhật. Trong căn phòng trọ 15m² quen thuộc, tôi mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, nấu một vài món ăn anh thích, thêm chút rượu vang cùng với anh nến cho thêm phần lãng mạn. Tôi cùng với anh thổi nến, cùng với anh nâng ly rồi lại tựa đầu vào vai của anh, mơ mộng về tương lai xa xôi của hai đứa. Sau này khi về chung một nhà, em sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn. Chúng mình sẽ nằm bên nhau, cùng nhau thức giấc, cùng nhau chăm con. Lãng mạn phết anh nhỉ. Anh thì chỉ ngồi đó lắng nghe tôi, chốc chốc thì lại xoa đầu tôi mỉm cười, nhẹ nhàng và bình yên như chính lòng tôi lúc này vậy. Tình yêu dâng tràn, cộng thêm một chút men say. Lúc này thì một suy nghĩ táo bạo xẹt qua. Tôi chủ động hôn anh. Ban đầu thì anh có một chút giật mình, thế nhưng sau đó nhiệt tình đáp trả. Chiếc lưỡi ấm nóng của anh nhẹ nhàng đi sâu vào khoang miệng của tôi khám phá. Cho đến khi cảm thấy hơi thở có một chút khó khăn, thì anh quyết định dừng lại. Vô tình nhìn xuống bộ ngực phập phồng bởi vì thở gấp của tôi. Anh nuốt nước bọt một cách đầy dục vọng. Anh ngây người mất vài giây, rồi ôm xiết tôi vào lòng thì thầm khẽ khẽ. Anh yêu em. Dứt lời thì anh mau chóng đặt lên đôi môi của tôi đang sưng đỏ đấy, một nụ hôn thật dài. Đột nhiên một cánh tay luồn vào bên dưới váy. Toàn bộ hệ thần kinh của tôi trở nên tê dại, đờ đẫn đến nỗi chẳng biết là mình nên phối hợp cùng anh hay là ngăn bàn tay tham lam đó lại. Sau một vài động tác của anh thì cơ thể của tôi bị kích thích trở nên run rẩy. Tôi quyết định dâng hiến mọi thứ cho anh. Bàn tay của tôi dứt khoát đặt lên bờ ngực săn chắc ấy, rồi lần mò cởi từng nút áo sơ mi. Cúc áo đầu tiên bật ra. Trước mắt của tôi là lồng ngực cường tráng đang phập phồng theo từng nhịp thở. Chiếc váy màu trắng của tôi cũng được anh khéo léo cởi ra, vứt sang một bên để khỏi vướng víu. Từng nụ hôn của anh phủ lên từng tấc da thịt của tôi. Từ vùng nhắn nhủi, nhạy cảm trên cổ cho đến phía trước ngực. Lúc này thì anh từ từ chậm rãi rơi xuống, rồi sau đó lại hôn từng chút lên bụng, rồi xuống sâu hơn nữa. Nụ hôn này của anh sao lại mềm mại kích thích đến như vậy? Cơ thể của tôi bắt đầu uốn éo theo từng động tác của anh. Mình thì cũng vô thức phát ra những tiếng kêu đầy kích thích. Cứ như thế tôi ngoan ngoãn theo từng chỉ dẫn của anh. Sau đó nhắm chặt mắt lại, hưởng thụ khoái cảm triền miên. Cảm thấy nơi đó đã đủ ướt át, anh khẽ ngẩng đầu lên. Ngay khi tôi vừa mở mắt thì phía dưới bất ngờ bị xé toạc bởi vật thể to lớn đó. Cơn khoái lạc ban nãy mau chóng nhường chỗ cho nỗi đau. Nước mắt ở đâu cũng vô thức chảy dài xuống hai bên thái dương. Nén đi cơn đau, tôi nhắm mắt lại thật chặt, cố gắng không để cho anh thấy được biểu cảm đó. Sau cuối cùng phá ấy thì anh bất ngờ dừng lại, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của tôi rồi dỗ dành. Thả lỏng đi em, anh sẽ cố gắng không làm cho em đau đâu. Tôi làm theo hướng dẫn của anh. Rất nhanh sau đó, một luồng khoái cảm chạy dọc lên đại não, kích thích toàn bộ neuron thần kinh nơi đây. Tiếng rên rỉ lại tiếp tục được phát ra, hơi thở gấp gáp vẫn không ngừng. Và không thể ngờ được trên đời này lại có một thứ khoái cảm đê mê đến như vậy. Nó khiến cho tôi và anh ngây ngất trong men say của tình ái. Một tiếng gầm nhẹ, anh tiến sâu hết nước vào cơ thể tôi. Một dòng chất lỏng ấm nóng cũng theo đó phóng thích. Gương mặt tuấn mỹ kia gục trên vai tôi thở dốc. Buổi sáng hôm sau khi nhìn thấy giọt máu đỏ trên ga giường, anh hạnh phúc ôm tôi vào lòng rồi khẽ nói. Cảm ơn em. Tôi bèn lén rúc sâu vào lồng ngực của anh không đáp. Tôi không biết là sau này chúng tôi sẽ thế nào. Nhưng mà tôi tin, mình chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận về ngày hôm nay. Sau đêm hoan ái đó, anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, chủ động dẫn tôi ra ngoài nhiều hơn nữa. Và cũng có lần vô tình gặp người quen, anh thì cũng chẳng ngại ngần giới thiệu. Đây là Hường, người yêu của tớ. Tôi nhìn anh nở ra nụ cười hạnh phúc. Cứ như thế thì tôi đắm chìm trong men say của tình ái, chẳng còn bận tâm đến tương lai. Chỉ cần biết ngày hôm nay được anh yêu thương, như vậy là đủ lắm rồi. Còn đang chìm đắm trong mật ngọt thì một ngày, anh bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại thông báo sẽ nghỉ phép 3 ngày ở công ty. Ngày đầu tiên thì tôi vẫn nghĩ rằng anh có việc bận gì đó và điện thoại hết pin, thế nên không thể nào liên lạc cho tôi. Sang ngày thứ hai thì tôi bắt đầu lo lắng. Đến ngày thứ ba thì tôi điên cuồng tìm kiếm anh. Tôi chẳng có số nào của bạn bè hay là người thân của anh nên chỉ có thể một mình đến những nơi anh thường đến để tìm, thế nhưng cũng chẳng hề có kết quả. Hết cách, tôi lần mò vào Facebook của anh. Dòng trạng thái gần nhất cũng cách đây 10 ngày. Ở đó chỉ có 3 dấu chấm than bỏ lửng một cách đầy khó hiểu. Kéo xuống phần bình luận, tôi vô tình thấy bạn của anh nói rằng 2 ngày nữa, Ngọc Ánh về nước đấy. Ngọc Ánh? Chẳng phải là mối tình đầu của anh sao? Chị ta về nước cách đây 8 ngày, còn anh thì biến mất cũng được 3 ngày. Dù không muốn nghĩ xấu về anh, thế nhưng mà đến ngay cả ngốc cũng thấy rằng sự biến mất của anh có liên quan đến việc này. Nơi lồng ngực trái bất ngờ nhói lên từng cơn. Hai bàn tay cuộn lại, rồi đấm liên hồi vào nơi đó, vẫn chẳng thể nào xua đi cơn đau đớn kia. Một lần nữa thì tôi lại gọi cho anh trong nước mắt, và đáp lại vẫn chỉ là tiếng thuê bao không liên lạc được, khô khốc của tổng đài viên. Liệu rằng anh có phản bội tôi hay không? Tôi chưa từng tò mò về người cũ của anh, bởi vì tôi nghĩ rằng đó chỉ là người đàn bà trong quá khứ, sẽ không thể nào làm ảnh hưởng đến hiện tại của chúng tôi được. Thế nhưng mà lần này thì khác. Người đàn bà ấy đã trở về, rất có thể còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn tôi. Có câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong lúc này thì tôi cần phải tìm hiểu về người đàn bà ấy. Tôi mò mẫm vào danh sách bạn bè của anh để tìm kiếm cái tên Ngọc Ánh, cô gái mà tôi mới chỉ được biết tên, chứ chưa từng biết mặt. Bạn bè của anh khá ít, chỉ cần xem qua một lượt thì tôi cũng có thể thấy không có hai tên như vậy. Suy nghĩ thêm một lát, tôi lại vào Facebook của người bạn của anh để tìm kiếm. Người đã nhắc anh, 2 ngày nữa Ngọc Ánh sẽ về. Ở đây tôi tìm được 3 nick cùng có tên Ngọc Ánh. Tôi ấn vào cả 3 để kiểm tra. Nick đầu tiên của một chị hiện đang sống ở Bắc Ninh, đã có chồng và 2 con. Tôi loại trừ đi. 2 nick còn lại thì một nick đã lâu không hoạt động. Một nick thì đều đăng status mỗi ngày. Hình đại diện là một cô gái đang cười rạng rỡ trước ánh nắng mai. Không thể nào phủ nhận rằng cô gái đó rất đẹp. Ánh mắt rạng ngời, hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Ở cô ấy toát ra một vẻ quyến rũ đến khó cưỡng. Nhìn ngắm bức ảnh ấy hồi lâu, tôi lại tự lấy gương soi lại mình. Bản thân tôi cũng được mọi người đánh giá là khá xinh xắn. Thế nhưng nếu như đem so với người con gái trong bức ảnh kia thì vẫn còn thua xa, nhất là về vóc dáng. Đúng là chẳng thể nào bị kịp được. Phía bên dưới đang rất nhiều ảnh. Có ảnh đi ăn, đi chơi, ảnh chụp cùng với gia đình, bạn bè. Đặc biệt là cách đây vừa tròn 8 ngày, cô ấy đăng bức hình chụp tại sân bay Nội Bài với dòng trạng thái trở về. Cô ấy chính là người đã bỏ anh ở lại để đi tìm chân trời mới. Người đã khiến anh đau khổ đến nỗi vùi mình vào công việc để quên đi. Bây giờ cô ấy trở về, anh thì lại biến mất. Anh đang ở đâu? Có phải là đang ở bên cô ấy không? Nghi ngờ, hờn ghen đang gặm nhấm tim tôi từng chút một. Đau đớn đến kiệt quệ, thế nhưng mà chẳng thể nào thoát ra. Buổi sáng hôm sau, dù cho hai mắt sưng húp, đầu thì nặng trịch, tôi vẫn cố gắng đi làm. Và hôm nay cũng là ngày anh hết thời hạn nghỉ phép 3 ngày. Tôi muốn biết là anh đã đi đâu, làm gì mấy ngày qua. Và hơn hết là tôi nhớ anh, nhớ đến sắp phát điên. Khi tôi đến công ty, anh đã ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc. Nhìn cái bóng dáng quen thuộc ấy, tôi rất muốn lao vào để hỏi anh về những nghi ngờ trong lòng của tôi. Thế nhưng mà tôi lại không làm được. Anh không thích ai làm phiền khi anh đang làm việc, và càng không thích cho tôi công khai chuyện yêu đương ở nơi công sở. Chỉ có thể chờ đợi anh sau giờ tan ca. Một ngày làm việc nặng nề trôi qua, tất cả nhân viên trong phòng đã về hết, chỉ còn lại mình tôi và anh. Đẩy cửa bước vào, anh vẫn chăm chú với đống giấy tờ trước mắt, chẳng thèm liếc nhìn tôi lên một lần, chỉ nhàn nhạt rồi hỏi: "Sao em chưa về vậy? Mấy ngày qua anh đi đâu thế?" "Anh có chút việc." Tôi bực dọc, đập mạnh tay vào bàn làm việc của anh lớn tiếng rồi nói: "Có việc á? Việc gì vậy?" "Việc gì mà lại tắt máy, không một cuộc điện thoại hay nhắn tin thông báo về em? Anh có biết em lo lắng đến thế nào không?" "Anh xin lỗi, anh có việc riêng." "Xin lỗi, lại xin lỗi. Anh đã bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em chưa? Anh có yêu em không vậy?" Giọng tôi dần dần ngàn đi, nước mắt thì cũng bắt đầu rơi xuống. Nhận thấy sự bất thường trong lời nói thì anh vội vã ngẩng lên nhìn tôi. Đến lúc này, tôi mới phát hiện ra anh tiều tụy chẳng kém gì tôi cả. Gương mặt của anh hốc hác, đôi mắt thì trũng sâu thiếu ngủ, cả cơ thể lộ rõ vẻ mệt mỏi đến xỉu xả. "Vì sao anh lại thành ra như vậy? Bộ dáng này là sao đây?" Anh đứng dậy kéo tôi ngồi xuống ghế rồi lo lắng hỏi: "Em sao thế? Sao lại khóc vậy?" "Anh... có phải... có phải là vì chị ấy trở về, có phải không?" Anh lảng tránh câu hỏi đó của tôi và cũng không dám nhìn vào mắt tôi, rầu rĩ rồi đáp: "Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh chỉ là... cần một chút thời gian thôi. Tin anh nhé." "Tin anh? Đương nhiên là tôi phải tin thì mới yêu anh. Phải tin thì mới trao cả đời con gái cho anh chứ." Nhận được cái gật đầu của tôi, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi để trấn an. Một nụ hôn đầy nước mắt. Chẳng biết là mọi người thế nào nhưng mà tôi tin. 3 ngày, anh biến mất không phải để tìm gặp người cũ, mà là để quên đi người cũ. Nếu như là tôi khi hay tin một người mình từng yêu sâu đậm trở về, thì trong lòng ít nhiều cũng có một chút dao động. Chuyện xưa chắc chắn sẽ ùa về, và anh đi để tìm khoảng trời riêng, tự vỗ về cho lòng của mình bình yên. Tôi lựa chọn tin anh và không nhắc lại chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Thế nhưng mà đôi lúc thì lòng vẫn có một chút gợn sóng. Có lúc là hờn ghen với quá khứ của anh, khi thì lại lo sợ rằng anh sẽ bỏ tôi để trở về bên chị ấy. Bởi vì người đời vẫn có câu: tình cũ không rủ cũng đến. Chính vì nỗi bất an quá lớn, thế nên ngày nào tôi cũng mò vào Facebook của Ngọc Ánh để xem. Biết hành động đó của mình là không nên, nhưng lại không thể nào làm khác. Tôi xem kỹ từng bức ảnh, đọc đến thuộc lòng những dòng status ở đó. Tôi ghen tị với người cũ của anh, Ghen tị với sự thông minh yêu đời ấy. Ghen với cả nụ cười tỏa nắng trong mỗi bức ảnh. Ghen với ánh mắt đa tình lúng liếng kia. Ghen một cách ngốc nghếch, dại khờ. Vẫn biết anh và cô ấy đã là chuyện quá khứ, thế nhưng mà không hiểu vì sao tôi lại bị ám ảnh đến như vậy. Tuy vậy, tôi chỉ tự gặm nhấm sự ghen tuông vô lý đó một mình. Tôi không có ý định nói ra bởi vì biết là anh không thích. Tôi sẽ cố gắng quên đi, bởi vì tôi yêu anh và rất sợ mất anh. Rồi một ngày, do có một số việc quan trọng nên tôi phải mượn máy tính xách tay của anh về nhà làm. Tò mò thế nào thì tôi lại mở file ảnh của anh để xem ở đó có hình của tôi hay không. Kết quả thì chẳng có bức hình nào riêng của tôi cả. Chỉ có một file anh lưu là kỷ niệm. Biết đó là quyền riêng tư của anh, thế nhưng mà tôi lại không thể nào ngăn được mình. Tôi không biết cảm xúc của mình khi thấy bên trong ấy toàn là ảnh của Ngọc Ánh là gì đây? Ghen tuông, tức giận hay tủi thân? Nhưng mà tôi chắc chắn đó là một cảm giác vô cùng khó chịu. Đến nỗi tôi đã mạnh tay đóng sập máy tính của anh lại. Tôi khó chịu khi nghĩ rằng mình không phải là duy nhất đối với anh. Tuổi thân, khi anh lưu rất nhiều hình ảnh về người cũ, lại không hề có liên quan gì đến tôi. Tôi rất muốn xóa tất cả những bức ảnh xưa cũ đó, nhưng tôi lại không thể. Tôi vô cùng hoang mang, chẳng biết anh yêu tôi đến đâu, và vì sao lại yêu tôi. Cứ như thế tôi liên kết những bức ảnh anh chụp cùng với người cũ, rồi thì tưởng tượng cái cảnh họ hôn nhau ra sao. Làm những việc giống như khi tôi và anh bên nhau như thế nào đây? Họ đã từng vượt qua giới hạn chưa? Gia đình hai bên có biết gì về mối quan hệ của họ không? Tôi đã từng cố gắng trấn an bản thân rằng đó cũng chỉ là quá khứ. Những bức ảnh kia chỉ là anh quên không xóa. Nhưng mà vẫn không thể nào xua đi nỗi đau trong trái tim. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ mang chỗ ảnh đó để chất vấn anh, nhưng lại không dám. Tôi sợ sẽ nghe anh kể về cô ấy. Sợ rằng anh thừa nhận yêu cô ấy hơn tôi. Sợ rằng anh sẽ bỏ tôi chạy về bên người cũ. Cuối cùng thì cũng bởi vì quá yêu anh, tôi đã lựa chọn im lặng, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Có những lần được anh âu yếm, mà trong đầu tôi thì lại luôn liên tưởng đến hình ảnh anh bên cạnh cô ấy. Rồi thì tự hỏi, họ có làm những việc giống như tôi và anh đang làm không? Tôi chẳng biết anh có hiểu những lo lắng trong lòng tôi không. Chỉ thấy rằng đôi lúc anh hơi khựng lại nhìn tôi đầy khó hiểu. Có lúc thì hỏi, em sao thế? Không khỏe đâu á. Anh, vì sao? À không, em không sao. Ngay như vậy thì anh thôi không hỏi thêm nữa, tập trung vào công việc đang dang dở. Chẳng hiểu vì sao cái nhìn và bộ dạng thở dốc của anh tôi lại vô cùng tủi thân. Tôi cứ nghĩ anh sẽ dừng lại, sẽ ôm tôi vào lòng, hỏi xem tôi có chuyện gì, rồi an ủi vỗ về tôi. Vậy mà anh lại không làm như thế. Hay là vì tôi giấu cảm xúc quá giỏi, nên anh không nhận ra tôi đang bất an. Bất ngờ một ngày thì người cũ của anh chủ động kết bạn nhắn tin cho tôi. Cô ấy nói rằng thật tâm chúc cho chúng tôi được hạnh phúc. Tôi thấy có hơi chút kỳ cục. Tuy vậy, cũng chẳng có lý do gì để căng thẳng, nên vẫn vui vẻ trả lời. Chúng tôi nhắn tin qua lại vài lần. Cô ấy hỏi tôi về anh, về chuyện tình yêu giữa bọn tôi. Qua cách nói chuyện thì cô ấy chẳng có gì là khó chịu khi mà chúng tôi yêu thương nhau. Có một chút khó hiểu về người con gái ấy, nên tôi đã kể cho anh về cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Anh nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, còn hỏi vì sao tôi lại nói chuyện với cô ấy. Tôi thật thà rồi trả lời, là chế chủ động liên lạc với em trước. Vài ngày sau đó, bỗng dưng Ngọc Ánh hủy kết bạn với tôi. Tôi cũng không hiểu lý do. Chỉ lờ mờ đoán, có thể là anh đã nói gì đó khiến cô ấy không vui. Sau đó tôi đem thắc mắc đến hỏi anh. Anh bảo rằng, là anh bảo cô ấy, đừng nhắn tin làm phiền em đấy. Sao lại thế? Chị ấy đâu có làm phiền em đâu. Em cũng đừng liên lạc với cô ấy làm gì. Phiền phức. Tôi hoang mang không hiểu vì sao anh lại nổi cáu với tôi. Hay là giữa họ vẫn còn một thế giới riêng, và anh không muốn cho tôi biết. Tôi cảm thấy hơi ấm ức, nhưng mà vẫn tự tin rằng bây giờ mình mới là người yêu của anh, chứ không phải là cô ấy. Thế nhưng chính anh lại là người cứa vào tim tôi những vết thương loang lổ máu. Vào một đêm mưa của 3 tháng sau, anh bất ngờ tìm đến nhà tôi trong bộ dạng say rượu. Khi tôi vừa mở cửa, anh lao vào tôi giống như hổ đói lâu ngày. Trong cơn hoan tình ấy, anh lại gọi tên cô ấy. Trong lòng của tôi đầy chua xót, đẩy mạnh anh ra để chất vấn. Thế nhưng mà anh đang say, cũng chẳng để tâm đến giọt nước mắt của tôi mà chìm sâu vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau tôi kiên nhẫn đợi anh tỉnh dậy để chất vấn. Anh vẫn chưa quên được người cũ sao? Anh... Em đừng nói lung tung như vậy. Ngày mai cô ấy lấy chồng rồi đấy. Hóa ra là như vậy á. Bởi vì cô ta đi lấy chồng, vậy nên đêm qua anh gọi tên cô ấy cả đêm sao? Tiếc nuối lắm sao? Còn yêu nhiều lắm sao? Có lẽ đến chính anh cũng không ngờ rằng mình lại gọi tên người cũ trong cơn say. Anh tròn mắt rồi hỏi lại. Anh... Có sao? Có đấy. Không chỉ một lần, mà đến ba lần. Rốt cuộc, anh xem em là gì vậy Phong? Trong máy của anh chỉ có duy nhất hình ảnh của người cũ. Làm tình với em cũng gọi tên người cũ. Thế em là gì vậy? Em là gì trong lòng của anh vậy? Em bình tĩnh đi đã. Anh chỉ xem cô ấy là người cũ thôi. Những bức ảnh đó anh lưu lại làm kỷ niệm về một thời đẹp đẽ sinh viên thôi. Như vậy thì kỷ niệm với em thì sao? Thời gian bên em thì sao? Nó không đáng giá sao? Anh ấp úng không trả lời được câu hỏi của tôi. Hoặc là có thể tôi đã nói đúng những gì anh nghĩ, nên anh chẳng còn gì để thanh minh nữa. Nghĩ như vậy thì tôi lại đau lòng khóc lớn. Anh nhìn tôi khóc luống cuống lau nước mắt dỗ dành rồi nói. Anh xin lỗi. Anh đã làm em buồn. Anh xin lỗi. Xin lỗi để làm gì? Khi mà trái tim của anh không dành trọn cho em chứ. Anh sai rồi. Em đừng khóc nữa. Em nín đi. Mặc kệ cho anh có dỗ dành thế nào thì tôi vẫn không ngừng khóc. Không cho thỏa đi những ấm ức thời gian qua tôi đã phải chịu đựng. Không cho vơi bớt đi nỗi đau trong lòng tôi. Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy xót xa, và trong mắt thì cũng mừng đỏ theo từng tiếng nức của tôi. Anh khóc vì xót tôi, hay là khóc bởi vì người cũ đi lấy chồng đây? Khóc mệt rồi thì tôi lại ngồi xuống sủi lơ trên giường. Ánh mắt nhìn vô định qua khung cửa sổ khép hờ đó. Ngoài kia giữa bầu trời xám xịt ấy, đột ngột lóe lên một tia chớp, tiếng sấm nổ vang trời. Theo sau đó là những hạt mưa lớn rơi lộp độp trên mái nhà. Đếm tiếng mưa rơi, tôi đau lòng không thôi. Anh, nếu như không thương em, vậy thì mình đừng tiếp tục nữa. Anh đừng nói gì cả. Em hiểu mà. Anh vẫn chưa quên được chị ấy. Còn em không muốn trở thành cái bóng của người ta. Đau như vậy là đủ rồi. Em chấp nhận, buông tay. Trả anh về lại với quá khứ. Dứt lời thì ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Tiếng sấm, tiếng sét từ đâu cáo đến đùng đùng. Từ nhỏ đến lớn, tôi là đứa rất sợ sấm chớp. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh này, tôi phải tự mình chiến đấu với nỗi sợ hãi đó. Tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ yếu đuối sợ sệt của tôi, và càng không muốn nhận lại lòng thương hại từ anh. Dù cho tôi cố gắng gồng đến mức nào thì cơ thể kia vẫn ngầm tố cáo tôi. Mỗi khi ngoài kia vang lên tiếng oành thật lớn thì nó cũng giật mình theo. Anh cũng không phải dạng người vô tâm đến nỗi yêu nhau 2 năm mà không biết người yêu của mình sợ điều gì. Rất nhanh, anh ôm tôi vào lòng rồi vỗ về. Em đừng cố gắng gồng nữa. Nếu như sợ quá, cứ tựa vào anh đi. Tôi biết là anh đang nghĩ điều gì, nên cứ như vậy thẳng tay, đẩy anh ra lạnh lùng rồi nói. Không cần đâu. Nỗi đau là cái bóng của người ta. Em còn vượt qua được. Sớm chớp thế này, có là gì đâu chứ. Bây giờ thì em và anh cũng không còn là người yêu của nhau nữa. Em sẽ tự mình lo liệu. Gương mặt của anh sững sờ thấy rõ. Đôi tay vừa ôm tôi vào lòng cũng trở nên cứng ngắc giữa không trung. Anh nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Khó khăn lắm, anh mới có thể ngăn được nước mắt để giải bày với tôi. Hưởng à, anh xin lỗi. Anh sai khi cứ mãi quẩn quanh với nỗi buồn của bản thân mà quên đi cảm xúc của em. Anh đã sai khi làm tổn thương em như vậy. Anh biết là anh tệ lắm. Nhưng em à, anh chưa từng có suy nghĩ coi em là cái bóng hay là người thay thế cho bất kỳ ai cả. Cảm xúc anh dành cho em là thật. Em cũng cảm nhận được mà, có phải không? Là thật sao? Anh vẫn nặng tình với người cũ, vẫn đau lòng và gọi tên chị ấy trong cơn say. Anh buồn, anh tổn thương khi người ta đi lấy chồng. Vậy thì anh nghĩ em có biết đâu khi mà xung quanh anh, tất cả mọi thứ anh đều có là liên quan đến người cũ và không hề một chút nào có hình bóng của em cả. Ngoài trừ một vài người bạn thân của anh biết đến sự tồn tại của em, còn lại thì từ đồng nghiệp đến gia đình, không một ai biết em là người yêu của anh. Anh đã từng nghe câu, một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối. Thế mà em vẫn cứ ngây ngô giải khờ yêu anh rồi tin anh. Bây giờ thì hết rồi. Em mệt rồi. Để em được yên đi. Không đâu. Chuyện anh không công khai em không phải bởi vì anh không yêu em, mà vì... Vì sao? Anh hít một hơi thật sâu. Sau đó thì cô nắm lấy tay của tôi giải thích. Bởi vì anh đã từng đau khổ một lần. Anh hiểu nỗi đau khi tan vỡ kinh khủng ra sao. Anh đã từng nhận được rất nhiều ánh mắt thương hại của những người xung quanh khi cô ấy bỏ đi. Anh yêu em, nhưng mà tương lai là thứ khó đoán trước. Anh sợ nếu như một ngày, chỉ là nếu thôi, anh không muốn em phải trải qua những nỗi đau anh đã từng trải qua. Anh muốn giữ cho em, nếu lỡ như chúng ta thì không một ai soi mói cuộc sống của em. Sẽ không có người tò mò xem em đau khổ ra sao, gục ngã như thế nào. Và em cũng không phải sợ ánh mắt của những đồng nghiệp xung quanh. Bởi vì chúng ta làm cùng công ty, môi trường làm việc ở đó khá tốt. Anh không muốn em vì thế mà phải rời đi. Anh nói thật đấy, hoàn toàn là thật. Không hề giống như em nghĩ đâu, anh thề đấy. Nghe những lời anh nói, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoen đỏ vì xúc động kia, tôi tin là anh nói thật. Nhưng mà bây giờ những thứ ấy không còn quan trọng nữa. Quan trọng là trong lòng của anh, người cố chiếm một vị trí quá lớn. Lớn đến nỗi, tôi khó lòng có thể chen chân vào. Tôi chọn buông tay không phải bởi vì hết yêu, và cũng không phải vì giận hờn khi anh không công khai, mà là vì tôi không muốn tự làm tổn thương mình nữa. Yêu anh rất đau. Tôi im lặng và anh cũng im lặng. Cả hai cứ như thế nhìn nhau chẳng rõ đối phương đang nghĩ điều gì. Anh nhìn tôi, nước mắt thì cũng dần chảy dài, ướt đẫm gương mặt mà tôi vẫn yêu thương. Trong tim tôi có thứ gì đó đang nhói lên, là đau lòng hay là xót xa, tôi cũng không rõ. Trái tim nhỏ bé đó của tôi chẳng chịt quá nhiều vết thương, và đã đến lúc tôi phải tự biết thương lấy bản thân tôi. Anh thấy tôi cứ mãi lặng im thì lại càng lo lắng. Bởi vì quá lo lắng nên anh vô tình siết chặt tay tôi đến đau điếng. Tôi mặc kệ. Tôi muốn dùng một chút nỗi đau thể xác đó xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của tôi. Anh sợ rằng nếu như cứ im lặng thì cho đến khi trời tạnh mưa chúng tôi sẽ lại trở về hai đường thẳng song song. Anh vội vã nói tiếp. Em à, một lát nữa thôi, khi trời tạnh mưa anh sẽ trở về xóa đi toàn bộ ảnh của cô ấy trong máy tính. Anh cũng hứa sẽ không nghĩ về cô ấy nữa. Anh biết em không còn tin anh nữa, nhưng mà xin em, cho anh chút thời gian nữa thôi. Xin em đấy, đừng bỏ anh lúc này. Nghe xong những lời nói đó, lòng tôi lại càng chênh vênh. Là anh thực sự yêu tôi, thực sự cần tôi, hay chỉ là lúc này anh đang chơi với nên sợ mất đi chiếc phao cứu sinh là tôi. Nhưng mà thôi, chuyện đó cũng đâu quan trọng. Dù anh có xóa ảnh, xóa bỏ đi kỷ niệm, nhưng mà tim anh chẳng thể quên, thì tất cả những điều đó cũng chỉ là vô nghĩa. Cũng không phải là tôi không cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, nhưng mà tình yêu ấy đôi lúc còn xen lẫn một chút trách nhiệm về việc anh đã lấy đi đứa con gái của tôi. Bởi vậy, nó không thể lớn lên, cứ mãi mãi ở vạch xuất phát. Còn tôi thì lại quá nặng tình, quá yêu anh. Yêu đến nỗi si mê ngu ngốc. Mặc cho người ta có làm tổn thương mình bao nhiêu lần thì vẫn cứ giải khờ yêu như vậy. Một ngày chủ nhật buồn nhất trong tôi, ngày mà con tim và lý trí đi theo hai hướng khác nhau. Anh ở trước mặt vẫn không ngừng xin lỗi, Còn lòng của tôi thì lại chia làm đôi. Nửa thì muốn bất chấp tha thứ, nửa thì muốn co rút lại, ôm ấp trái tim đầy nhầy nhụa máu đó, không cho bất kỳ ai làm tổn thương đến nó nữa. Ngoài kia thì trời đang ngớt mưa, nước mắt của tôi cũng cạn. Tôi nhìn anh mệt mỏi rồi nói: tạnh mưa rồi đấy, anh về đi. Em, đừng mà. Em nói anh về đi. Em muốn được yên tĩnh, muốn ở một mình. Em cần thời gian suy nghĩ lại mọi thứ. Anh về đi. Biết là không thể nào làm khác, anh rầu rĩ đi ra khỏi cửa. Một lúc sau đó, nhìn thấy anh quay trở lại. Trên tay là túi bún và một vài món ăn vặt mà tôi thích. Rụt rè đưa qua khe cửa, anh khẽ nói: em ăn đi, kẻo đói đi. Anh mang về đi, em không muốn ăn. Anh biết là em ghét anh, biết là bản thân làm cho em mệt mỏi. Nhưng mà xin em đấy, đừng tự làm khổ mình như vậy. Có thế nào thì cũng phải ăn. 10 giờ rồi, em nhận đi cho anh yên tâm. Thế là tôi đành miễn cưỡng nhận lấy để cho anh ra về. Đôi co mãi cũng không giải quyết được gì. Đóng chặt cửa phòng thì tôi cẩn thận đổ bún ban nãy cùng với nước dùng ra một cái bát lớn. Là món bún bò Huế mà tôi vẫn hay đòi anh dẫn đi ăn. Mùi thơm của nó đang ép tôi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước đây. Còn có món bánh chuối, bánh khoai này nữa. Tôi xếp cả ra đĩa rồi bó gối ngồi nhìn. Thà rằng anh cứ đi về, thà rằng anh đừng quan tâm nữa, có lẽ là tôi sẽ không đau nhiều đến như vậy. Nguyên cả một ngày hôm đó, tôi không hề bước chân ra khỏi phòng. Điện thoại có người gọi đến thì cũng chẳng muốn nghe máy. Một mình gặm nhấm nỗi đau. Càng lúc thì cơ thể lại càng trở nên rệu rã, khắp người mệt mỏi dường như kiệt sức. Tôi tự đặt tay lên trán kiểm tra thì phát hiện bản thân đang bắt đầu sốt. Hóa ra đau lòng quá cũng sinh bệnh á. Đêm qua thức trắng, ngày hôm nay lại chưa có gì bỏ bụng. Mọi thứ trước mắt tôi đang có dấu hiệu nhòe đi. Lúc này thì sao tôi lại thèm hơi ấm của anh đến như vậy? Ước gì anh ở đây, ôm tôi vào lòng giống như trước kia. Tôi cầm điện thoại, cố gắng bấm đến cái tên quen thuộc. Rồi thì lại giật mình tắt máy. Tôi quên mất, chúng tôi vừa mới chia tay. Tôi quên là giờ đây chúng tôi đã trở thành người dưng. Cứ như thế tôi liềm dần chẳng còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy anh ở bên cạnh. Ánh mắt đầy lo lắng hỏi tôi: em sao rồi? Thế trong người thế nào rồi? Tôi im lặng không đáp, đôi mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Trong phòng thì ngoài tôi và anh ra còn có 4 người nữa. Tất cả bọn họ đều đang ngủ. Thế tôi không đáp thì anh lại trách: sao đồ ăn anh mua đến em lại không ăn vậy? Tại sao ốm lại không gọi cho anh thế? Ai đưa em vào đây? Còn ai nữa? Anh gọi cho em không được, sốt ruột quá, đến tìm mới biết đấy. Cũng may mà anh đến, chứ nếu không... Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến hỏi thăm tình hình của tôi, giúp tôi kiểm tra lại thân nhiệt, sau đó thì nói: lần sau chú ý giữ gìn sức khỏe đấy, đừng để tình trạng này lặp lại, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy. Tôi nghe xong thì giật mình rồi hỏi gấp: đứa bé? Đứa bé nào ạ? Là đứa bé trong bụng cô. Theo kết quả siêu âm thì thai nhi tương đương 6 tuần tuổi. Kết quả siêu âm tôi đã đưa cho chồng cô rồi đấy. Em bé? Chồng? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Ai đó hãy nói với tôi là tôi đang mờ đi. Đợi cho bác sĩ đi khuất thì tôi nhoài người hỏi anh: là anh thông đồng với bác sĩ, nói dối em á? Anh nghe xong thì khẽ cười, lấy ở phía cuối giường lên một tờ giấy siêu âm trắng đen, đưa đến trước mặt của tôi rồi đáp: em nhìn đi, chấm nhỏ này chính là con chúng ta. Có con rồi thì mình làm lại em nhé. Đôi mắt của tôi dán chặt vào chấm nhỏ anh đã chỉ, rồi thì lại vô thức sờ lên bụng. Có con? Tôi và anh có con trong hoàn cảnh bi đát như vậy sao? Anh còn chưa quên người cũ, tôi thì cũng chưa biết là mình có thể tha thứ cho anh hay không. Mọi chuyện quá đối bất ngờ, quá sốc, và tôi không dám tin. Con của tôi, một sinh linh bé nhỏ đang sống trong bụng tôi. Tôi và anh liệu sẽ hạnh phúc khi chỉ kéo dài thêm những đau thương không? Tôi phải làm sao đây? Lựa chọn thế nào mới là đúng đây? Đi đường nào mới có thể tìm được hạnh phúc đây? Hai ngày tôi nằm viện thì chính anh là người giúp tôi xin nghỉ phép. Cũng chính anh là người túc trực bên cạnh chăm sóc cho mẹ con tôi. Tôi cảm nhận được niềm vui của việc được làm bố lan tỏa từ anh. Đó có lúc tôi nhìn nụ cười hạnh phúc đó, rồi thầm nghĩ. Có thể là duyên giữa chúng tôi chưa cạn, nên ông trời mới đem thiên thần nhỏ bé này đến để gắn kết chúng tôi. Biết đâu có con rồi thì anh sẽ toàn tâm toàn ý thương yêu tôi. Sau một tuần suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng vì con gật đầu đồng ý cùng với anh nên duyên. Anh mừng lắm, ghi chặt tôi vào lòng rồi cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức lo cho hai mẹ con. Nhất định sẽ không để buồn vương trên mắt của em nữa. Anh hứa danh dự đấy. Tôi nhìn anh khẽ cười. Từ lúc biết mình có thai đột nhiên tôi lại bị nghén. Trước đó thì món nào tôi cũng có thể ăn. Còn bây giờ thì tôi lại rất sợ dầu mỡ và đồ nóng. Bất kể là món nào chiên rán thì chỉ cần tôi còn chưa kịp ăn xuống đến dạ dày thì lập tức bị tống ra ngoài ngay sau đó. Mỗi lần như vậy thì cả người tôi mệt lả đi. Mặt mày thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Tôi chỉ có thể ăn những món đơn giản như luộc, hấp. Đặc biệt là phải chờ cho chúng thật nguội thì mới có thể ăn. Nếu như cố gắng ăn vào lúc nóng thì kết quả sẽ tương tự như khi ăn đồ chiên rán. Chỉ mới một tuần thôi mà tôi gây đi trông thấy. Còn anh thì liên tục lo lắng, muốn tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Anh đủ sức lo cho hai mẹ con. Nhìn em mệt mỏi như vậy còn phải hoàn thành một đống công việc thanh sót lắm đấy. Nghe lời của anh đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Anh cứ kể em. Em tự biết lo. Anh biết là tôi vẫn chưa ngồi ngoài chuyện cũ nên cũng chẳng dám ép. Chỉ dặn dò tôi nếu như mệt quá thì phải nói với anh. Không được cố gắng chịu đựng, cào đồ bệnh ra đấy giống như lần trước. Từ khi có con thì anh dường như trở thành một người khác. Lúc nào cũng đặt mẹ con tôi lên hàng đầu. Chỉ cần tôi nói thèm ăn món gì thì anh lập tức đi mua. Bất kể đang trong giờ làm việc hay là giữa đêm khuya, vẫn cố gắng mua cho bằng được. Có lúc tôi còn chưa kịp thèm thì anh đã hỏi. Em có muốn ăn gì không? Tất nhiên là sự quan tâm quá mức của anh chẳng thể nào qua nổi những đôi mắt tinh tường của mấy người đồng nghiệp. Ban đầu thì là xì xào, sau đó thì họ hỏi thẳng tôi. Hương à, em và sếp có gì với nhau á? Có gì là có gì à? Thôi, đừng có chối. Trước đây mấy lần chị mày thấy mày cứ nhìn đắm đuối vào phòng của sếp đã nghi rồi. Thế nhưng mà chị nghĩ là mày thầm thương trộm nhớ. Thế nào ngờ đâu là mẹ lưỡi lớn đấy. Cua được sếp đẹp trai, là còn thêm cái bụng này nữa cả. Từ khi tôi có thai thì anh chẳng ngại ngần công khai quan tâm tôi, nên mọi người biết chuyện tình cảm giữa tôi và anh cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là tôi không nghĩ họ còn biết cả chuyện tôi có thai. Tôi cứ cảm thấy ngượng ngùng không nói, chị Bích tiếp tục hỏi. Sao đây? Tới bao giờ thì cho bọn chị ăn cố đây? Dạ, cái này còn đợi người lớn hai bên thống nhất. Khi nào có lịch cụ thể, em sẽ thông báo với mọi người à? Chị là chị rửa bụng ăn cố từ bây giờ đi nhá. Mà đúng rồi, chị hỏi này. Chị nghe đồn người yêu cũ của sếp về nước lấy chồng từ tháng trước. Thế em thấy sếp có biểu hiện gì lạ lùng không? Tôi đã cố gắng quên đi nỗi đau đó. Ấy vậy mà mấy con người nhiều chuyện này lại còn khơi lại. Mồm thì nó là quan tâm tôi nên mới hỏi. Nhưng mà thực chất thì họ chỉ đang thỏa mãn cái tính nhiều chuyện của bản thân thôi. Vô cùng khó chịu nhưng mà tôi vẫn phải lịch sự rồi đáp. Quá khứ của anh ấy em không quan tâm. Em chỉ cần anh ấy thật lòng thương mẹ con em thôi. Thì chỗ chị em với nhau chỉ nói thật nhé. Em là em cứ phải quản chặt vào. Sếp mình vừa đẹp trai giỏi giang, chả thiếu gì các cô muốn ngã vào lòng đâu. Đừng có mà để đến lúc mất đi rồi thì mất bỏ mới lo làm chuồng thì hối hận không kịp đâu. Chị à, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Còn không thì em cũng không cưỡng cầu đâu. Ôi trời à, nói chuyện với con này chán bỏ xứ ấy. Thế rồi đến lúc ấy đừng có kêu nhá. Chẳng thèm quan tâm đến mấy người nhiều chuyện nữa. Tôi quay mặt sang hướng khác, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Bác sĩ dặn rồi, Tôi không nên căng thẳng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bé con trong bụng. Thuyền đến đầu cầu thì ắt sẽ thẳng thôi. Còn lo nghĩ hay tính trước thì cũng không thể nào thay đổi được điều gì cả. Cuối tuần ấy, tôi cùng với anh về quê. Và đây là lần đầu tiên tôi về nhà của anh. Cảm giác vô cùng lo lắng. Đêm hôm trước thì tôi có gọi cho mẹ của tôi liên tục để hỏi xem về nhà của bạn trai lần đầu tiên thì mua hoa quả gì và nên nói những câu chuyện gì. Vẫn chưa yên tâm, 12 giờ đêm thế mà tôi vẫn còn lò mò lên mạng rồi vào các topic về nhà bạn trai ra mắt để đọc lấy chút kinh nghiệm ứng xử. Sau cùng bởi vì mệt quá, ngủ gục lúc nào cũng chẳng hay. Chính vì vậy mà giờ đây tôi mới cảm thấy lo lắng nhiều đến như vậy. Dường như là anh cảm nhận được, thế nên suốt quãng đường đều nắm chặt tay tôi rồi nói. Anh đã nói qua với bố mẹ về em rồi đấy. Bố mẹ anh có vẻ rất thích, vậy nên em đừng lo lắng. Bố mẹ anh cũng dễ tính lắm. Anh là con, thế nên đương nhiên anh cảm thấy dễ. Còn em thì mới lần đầu về ra mắt, làm sao giống như anh được. Có anh và con bên cạnh em cơ mà, đảm bảo sẽ không có ai làm khó gì em đâu. Mặc dù được trấn an là ba mẹ chồng rất hiền, tự nhiên mà không hiểu vì sao càng về gần đến nhà thì tôi lại càng cảm thấy lo sợ. Mồ hôi thì cứ túa ra, ướt nhẹp cả lòng bàn tay. Bé con trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, nên phản ứng lại làm tôi có một chút hơi khó chịu nơi bụng dưới. Sợ sẽ ảnh hưởng đến con, tôi phải cố gắng hít một hơi thật sâu và sau đó thì mở một bài nhạc nhẹ để bớt căng thẳng. Về đến cổng thì mẹ của anh đã ra tận cửa đón chúng tôi. Bác gái lại còn quan tâm rồi hỏi: "Tụi con đi đường có mệt không? Bố bí như vậy, đi đường xa vất vả lắm rồi. Thế đưa túi cho Phong rồi rửa tay chân nghỉ ngơi ăn cơm nhé." Nhìn thấy gương mặt phúc hậu của bác gái cùng với những lời quan tâm chân thành đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì lần đầu ra mắt, gặp mẹ chồng tương lai không như những gì đã tưởng tượng. Qua được cửa ải mẹ chồng thì lúc bố chồng tương lai xuất hiện, cảm giác lo sợ bắt đầu trỗi dậy. Tôi lý nhí cúi đầu chào. "Dạ, cháu chào bác ạ." Đối lập lại với sự lo lắng của tôi chính là nụ cười của bác trai cùng với cái gật đầu nhẹ. Anh khá giống với bố, từ đường nét cho đến nụ cười. Có chăng thì chỉ khác nhau về tuổi tác. Và gương mặt của bác trai có chút gì đó nghiêm nghị hơn. Chào hỏi, cất đồ xong xuôi, tôi mau chóng vào bếp phụ giúp mọi người. Ở trong bếp có mẹ và chị gái của anh. Các món đã được nấu gần xong. Vậy nên tôi đảm nhiệm việc gọt hoa quả tráng miệng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như món hoa quả hôm ấy không phải là đu đủ chín. Tôi thì vốn không thích ăn đu đủ, mà có ăn thì cũng chỉ cắt ra rồi lấy thìa xúc. Thú thật thì đó là lần đầu tiên tôi gọt đu đủ. Đã như thế, trái đu đủ hôm ấy lại rất to và chín mềm. Thế là tự nhiên mồ hôi cứ nối tiếp nhau chảy ra. Tôi thì cứ chạy chật loay hoay mãi. Vừa sợ gọt dài quá hoặc mỏng quá, lại vừa sợ nát nữa. Cứ như thế, sợ lắm, nhưng mà phải cố gắng diễn ra điều biết làm để ghi điểm với nhà chồng. Trong bữa cơm, ban đầu thì tôi cảm giác có một chút không tự nhiên. Nhưng mà vẫn cố gắng nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái. Và cuối cùng thì khoảng cách cũng dần dần biến mất. Ngày hôm ấy có món gỏi gà ngon lắm. Lâu lắm rồi kể từ khi có bầu thì tôi mới có cảm giác ngon miệng đến như vậy. Bữa cơm kết thúc thì cũng là lúc mọi người bàn về chuyện chính. Bác gái rót cho tôi cốc nước rồi nhẹ nhàng nói: "Lúc thằng Phong báo tin con có bầu ấy, bác mừng quá, đi xem ngày luôn đấy. Thầy nói 16 tháng 3 sắp đến là ngày tốt. Bác tính là hôm ấy sẽ sang bên nhà cháu thưa chuyện có được không?" Vậy là ngày lành tháng tốt đã định. Trước hôm đó một tuần, tôi cùng với anh về bên nhà tôi để thưa chuyện với bố mẹ trước. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi thì chỉ việc dưỡng thai và đợi đến ngày theo trạng về dinh. Mọi chuyện còn lại, một mình anh lo liệu hết. Ai ai cũng khen tôi tốt số, lấy được anh chồng vừa đẹp trai tài giỏi, lại còn thương vợ. Tôi thì chỉ cười mà không đáp. Chuyện cũ thì tôi vẫn chưa quên. Tương lai cũng chẳng dám nói trước điều gì. Thôi thì mưa lúc nào, mắt mặt lúc ấy vậy. Bởi vì tôi ngán và sút cân, thế nên cả anh và tôi đều thống nhất chỉ chụp hai bức ảnh cưới ở tiệm, chứ không chụp ngoại cảnh giống như dự định ban đầu. Nếu như nói không buồn thì là nói dối. Chuyện cưới xin là chuyện cả đời. Ai chẳng muốn chỉn chu để bằng bạn bằng bè. Nhưng mà lúc này sức khỏe của em bé trong bụng tôi mới là điều quan trọng nhất. Chụp ngoại cảnh, nghe nói là rất mệt. Trời thì lại đang vào hè nóng nực như vậy. Gần sát ngày cưới, tôi hồi hộp đến nỗi trăn trở mãi, thế nhưng mà không tài nào ngủ được. Có những đêm thức trắng, ngồi một mình bên khung cửa sổ, tôi nghĩ về tôi, về anh, về quãng thời gian quen và yêu nhau của hai chúng tôi. Anh giờ đây đã khác trước rất nhiều, không còn làm tôi buồn và cũng không còn vô tâm với tôi nữa. Anh quan tâm, chăm sóc tôi đến nỗi mấy người đồng nghiệp ở công ty còn phải thốt lên những lời ghen tị. Con này đúng là số hưởng nhỉ. Sếp mình vừa đẹp trai giỏi giang, lại chiều vợ hơn cả công chúa ấy. Trả bù cho chị em mình, đúng là kiếp hẩm hiu. Thì nó số sướng thì làm cái gì trả sướng. Chị em mình số khổ thì phải chấp nhận thôi. Thời gian ấy, anh còn thuyết phục tôi dọn về sống chung cùng với anh trước, để anh tiện đưa đón chăm sóc cho tôi. Tôi thì nửa muốn được ở bên cạnh người mình yêu, nửa thì lại muốn tận hưởng nốt thời gian tự do cuối cùng. Nói đúng hơn là tôi vẫn còn một chút lấn cấn về chuyện cũ. Tôi sợ là nếu như mình vội vàng quá thì anh sẽ không còn trân trọng nữa. Sợ mất anh, sợ bản thân lại đánh rơi tình yêu ấy một lần nữa. Tôi bây giờ không phải chỉ có một mình, tôi còn có con. Làm bất cứ điều gì cũng phải cẩn trọng vì con. Ngày lành đã đến, tôi lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng mút. Anh của tôi thì khoác lên mình bộ vest màu xanh nhạt, đẹp trai, thật sự vô cùng đẹp. Không phải là tôi cuồng anh nên mê đắm, mà nét đẹp của anh đến ngay cả mấy bà thím bên nhà tôi còn phải suýt xoa. Tiệc cưới vừa bắt đầu, phía ngoài cửa bỗng có một người con gái xuất hiện. Người này thì mặc một chiếc váy màu kem nhẹ nhàng, nhưng mà nhan sắc có thể nói lấn át cả cô dâu. Cả hội trường đang im ắng thì bắt đầu rộ lên vài tiếng xì xào. Đám đàn ông thì bàn luận về nhan sắc của người mới đến, còn mấy người đồng nghiệp thì lại tập trung xăm soi biểu hiện của tôi và anh để bàn tán. Tôi nhìn chị ấy, rồi lại nhìn anh. Lòng rất muốn hỏi vì sao anh lại mời người cũ đến dự đám cưới của tôi. Nhưng lại khựng lại, khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh có một chút xao động. Chỉ là một chút thoáng qua rồi rất nhanh sau đó, anh lại nhẹ nhàng nắm tay tôi mỉm cười. Để cho khách khứa khỏi xì xào bàn tán, anh chủ động cùng tôi đi đến phía trước tiếp khách. Cái nắm tay của anh đã xua tan đi mọi lo lắng trong lòng tôi. Khẽ nhìn chị, tôi thật lòng rồi nói. Cảm ơn chị đã đến chung vui với vợ chồng em. Chị khẽ cười nhẹ nhàng chúc phúc cho vợ chồng tôi. Chúng tôi nói với nhau vài câu nữa rồi cũng rời đi bởi vì còn nhiều khách khác. Sau đám cưới, vợ chồng tôi ở quê với bố mẹ chồng 3 ngày rồi cũng trở lại Hà Nội để làm việc. Tôi đã qua được thời gian ngán ngẩm và ăn uống trở lại bình thường. Anh thì vẫn như vậy, vẫn chăm tôi cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí, anh còn thuê giúp việc để tôi được hoàn toàn nghỉ ngơi không cần phải làm việc nhà. Được anh yêu thương chiều chuộng như vậy, tôi dần dần chìm trong hạnh phúc, quên đi tất cả mọi buồn khổ trong quá khứ. Dù như thế, nhưng mà vẫn có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc, vội nhìn sang bên cạnh, thấy anh ngủ say thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hạnh phúc này là thật, quan tâm anh dành cho tôi cũng là thật, không phải là một giấc mơ. Hôm ấy là ngày hè tháng 6, trời nắng như đổ lửa. Con đường quen thuộc đến phòng khám rát nắng vàng tươi, nóng nực mệt mỏi, thế nhưng mà vợ chồng tôi vẫn cười thật tươi khi được nhìn ngắm con qua màn hình siêu âm. Thời gian này tâm lý thoải mái, tôi có thể ăn những gì tôi thích, được ngủ nghỉ đúng giờ, thế nên tăng cân trông thấy. Bé con trong bụng trộm vía cũng phát triển vô cùng tốt. Tuần thứ 24, tôi cảm nhận rõ mồn một những cú đạp, trườn của bé con trong bụng. Thật đúng là hạnh phúc biết bao. Tối nào trước khi đi ngủ, Thanh cũng đặt tay lên bụng tôi rồi tỉ tê nói chuyện cùng với con. Chẳng biết là con có hiểu không, chỉ thấy mỗi lần được bố nói chuyện thì con đều liên tục hít vào thành bụng, dường như là muốn đáp lại lời bố vậy. Mỗi lần thấy con đạp thì anh lại hồ hởi rồi nói. Đấy, em thấy không? Con đang trả lời anh đấy. Con hiểu có phải không em? Nét hạnh phúc trên gương mặt của anh lại càng tôn lên vẻ đẹp trai. Tôi thì chẳng mong ước gì nhiều. Chỉ mong bé con được khỏe mạnh. Mong cho gia đình nhỏ của tôi luôn hạnh phúc giống như bây giờ. Mang thai sang tháng thứ 9 thì cơ thể của tôi bắt đầu nặng nề hơn. Anh thì cứ liên tục muốn tôi nghỉ ngơi sớm bởi vì sợ tôi vất vả. Cũng gần đến ngày sinh nên tôi quyết định chiều theo ý của anh để có thể chuẩn bị cho sức khỏe tốt nhất cho lần sinh nở sắp tới. Giống như mọi ngày, sau khi thức giấc, tôi sẽ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó thì nằm cảm nhận sự chuyển động của con. Bình thường thì bé rất hay đạp khi thấy mẹ vỗ nhẹ vào thành bụng. Ấy vậy mà hôm nay tôi vô đến mấy lượt mà không thấy con phản ứng lại. Ban đầu thì tôi cho rằng con còn ngủ nên không quá lo lắng. Thế nhưng mà đến xế trưa tình trạng ấy bắt đầu lặp lại và nỗi bất an trong tôi bắt đầu lớn dần. Vội vã gọi cho bác sĩ, tôi nói qua về tình hình. Ngay lập tức thì bác sĩ nói: "Cháu cố gắng gọi con và kiểm tra xem em bé có cử động không. Ở tuổi thai này bình thường sẽ có từ 10 đến 12 chuyển động mỗi ngày. Nếu như bé vẫn không có phản ứng thì tốt nhất cháu nên nhập viện để bác kiểm tra. Bởi vì rất có thể em bé đang gặp nguy hiểm đấy." Nghe đến hai chữ nguy hiểm, chân tay của tôi bỗng nhiên buồn rộn, không đứng vững. Ngay cả việc mở máy gọi cho anh tôi cũng không làm được mà phải nhờ đến giúp việc gọi giúp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Tôi cầu nguyện trong nước mắt, cầu cho bé con được bình an, rằng đây chỉ là cơn ác mộng và tôi sẽ sớm tỉnh dậy. Trong lúc chờ đợi anh về thì tôi cố gắng gọi con liên tục, vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào thành bụng theo cách mà hai mẹ con vẫn giao tiếp với nhau. Thế nhưng em bé vẫn không hề có phản ứng gì cả. Ngay cả những bản nhạc mà trước kia con thích được mở lên thì con cũng không hề phản hồi lại. Anh về đến nhà nhìn tôi mặt mày ướt nhẹp, mắt thì sưng húp cả lại, vẫn không ngừng gọi con, thì xót xa ôm tôi vào lòng rồi vỗ về. "Em bình tĩnh đi đã. Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, sẽ ổn thôi. Con sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng." "Có thật là con sẽ không sao không anh? Có thật là như vậy không?" "Có anh đây rồi, sẽ ổn thôi." Tôi thì giống như người mất hồn đi theo anh vào viện. Suốt quãng đường, anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi không rời. Tôi biết là anh cũng lo lắng nhiều lắm. Bàn tay của anh nắm tay tôi, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra. Chỉ vì muốn trấn an tôi, muốn tôi bớt hoảng loạn, nên anh phải gồng mình mạnh mẽ. Đến bệnh viện, chúng tôi ngay lập tức gặp bác sĩ Toàn, người mà tôi theo khám từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ. Bởi vì đã liên hệ trước thế nên bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tôi vừa đến nơi thì bác sĩ tiến hành kiểm tra ngay. "Thế mấy hôm nay cháu thấy trong người thế nào?" "Cháu vẫn ổn à? Vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường à?" "Thế cháu phát hiện thai nhi bất thường từ khi nào vậy?" "Dạ là sáng nay. Cháu ngủ dậy, vỗ tay lên bụng giống như mọi ngày. Thế nhưng mà em bé không hề đáp lại. Lúc đó cháu cứ ngỡ con chưa dậy, nên không nghĩ gì cả. Nào ngờ đến chiều rồi, con vẫn cứ như thế." Bác sĩ khẽ gật đầu, gương mặt thì lộ rõ vẻ căng thẳng, kiểm tra tỉ mỉ từng chút một. Dù rằng chưa nói gì, thế nhưng mà vẻ mặt căng thẳng đó cho tôi biết chắc chắn đã có điều gì đó bất thường xảy đến. Anh ở bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó nên vội vàng hỏi: "Bác sĩ à, con của cháu sao rồi ạ?" Sau hai lần cố gắng, vẫn không xác định được tiêm thai, bác sĩ quyết định chuyển tôi vào phòng riêng siêu âm. Tôi biết có gì đó không bình thường ở đây, nhưng mà tôi không muốn tin điều đó. Tôi không thể nào tin được. Bác sĩ vẫn lặng im kiểm tra. Dù vậy, gương mặt của ông đã nói lên sự thật. Thế nhưng trái tim tôi không muốn tin, nên đưa tay lên bịt chặt tay lại. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì kinh khủng với con cả. Rất tiếc, thai nhi đã không còn nhịp tim. Câu nói đó giống như trăm ngàn mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực của tôi. Nỗi đau mà cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể quên đi được. Anh suy sụp hoàn toàn, miệng thì liên tục nói: "Không thể nào, không thể nào như thế. Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn, Con của tôi, không thể nào như vậy được. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt tê dại đến vô hồn đó của anh, cùng với sự trống rỗng đáng sợ trong căn phòng, và cả cảm giác không thể tin vào bất cứ điều gì của tôi. Bé con chính là tất cả của vợ chồng tôi, và cũng là sợi dây gắn kết bền chặt giữa chúng tôi. Chính con đã mang đến cho tôi cuộc sống hạnh phúc như trong mơ suốt thời gian qua. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên nụ cười hạnh phúc của anh khi nhìn ngắm con qua tờ siêu âm bé xíu. Ở tuần thứ 20, khi mà gương mặt của con đã rõ nét, vợ chồng tôi đã thở phào hạnh phúc khi mọi thứ về con đều ổn. Vậy mà con gái của tôi đã ra đi. Con bé đã ra đi mãi mãi vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8. Con bé nặng đến 3,7 kg, một cân nặng quá hoàn hảo. Từng đường nét trên gương mặt nhỏ bé ấy giống hệt bố. Tất cả những gì tôi muốn là ôm chặt con bé vào lòng. Tôi đã từng xem một video về điều tuyệt vời từ hơi ấm và tình mẫu tử. Tôi mong là điều kỳ diệu ấy cũng sẽ đến với con gái bé nhỏ của tôi. Mong khoảnh khắc ra kề ra ấy, con bé sẽ vì hơi ấm của tôi mà tỉnh lại. Dù anh có nói như thế nào thì tôi vẫn quyết ôm chặt con vào lòng cầu nguyện. Tôi mong rằng có một phép màu nào đó giúp cho con bé có thể thở giống như tôi. Suốt 30 tiếng trôi qua, con bé vẫn nằm im bất động như vậy. Dù không muốn, thế nhưng tôi phải buộc lòng chấp nhận sự thật. Buộc phải nói xin chào, rồi lại vội vàng tạm biệt con. Chồng của tôi, anh ấy đã khóc và nói với con bé rằng: Con gái à, bố mẹ rất yêu con. Thời gian chúng ta bên nhau tuy hơi ngắn, thế nhưng mà bố sẽ không bao giờ quên con đâu. Con sẽ mãi là tình yêu bé nhỏ trong tim bố. Hy vọng ở một chân trời nào đó, con sẽ được bình yên. Cảm xúc giống như là mình mất đi cả thế giới, chính là cảm xúc mà tôi đang trải qua. Tôi biết mình không phải là người duy nhất chịu đựng nỗi đau mất đi đứa bé trong bụng, ngay khi chúng còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thế nhưng mà nỗi đau đó đã vượt ngưỡng chịu đựng. Một tuần sau đó, tôi vẫn nằm bất động trên giường, cơ thể kiệt quệ, trái tim tan nát. Tôi bỏ ăn, tôi muốn được gặp con bé, muốn được nhìn thấy nụ cười của con, dù chỉ là một lần. Một lần thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Con gái đã bên tôi suốt 9 tháng. 9 tháng mong chờ cuối cùng lại kết thúc bằng sự chia ly. Tôi thì vẫn luôn tự lừa dối chính mình rằng đó chỉ là cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ cần tôi có thể tỉnh giấc thì mọi nỗi đau sẽ tan biến. Bé con vẫn ở nguyên trong bụng tôi chờ ngày khai hoa nở nhụy. Thế nhưng không, chồng của tôi, anh ấy luôn ép tôi phải đối diện với sự thật. Anh nói: Em đừng như vậy nữa được không? Em cứ mãi như thế này thì làm sao mà con có thể siêu thoát được đấy. Mạnh mẽ, làm sao mà tôi có thể chứ? Đó là sinh mệnh của tôi, máu mủ của tôi đã rời bỏ tôi. Tôi lấy đâu ra nghị lực để tôi mạnh mẽ bây giờ đây? Ngày hôm ấy, tôi liên tục nghĩ đến cái chết. Tôi thậm chí còn tự mình dập đầu vào tường để đi gặp con. Với lực va đập mạnh, đầu của tôi tiếp xúc với tường vang lên những tiếng cốp cốp khổ khốc. Ở đó, bắt đầu có một thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra. Mùi tanh tưởi sụp thẳng vào mũi, lại càng khiến nỗi đau trong tim tôi rõ nét. Nỗi đau đó đã lấn át đi mọi cơn đau của thể xác. Tôi muốn đi cùng con. Bé con của tôi còn quá nhỏ. Tôi lo lắng nó sẽ bị những linh hồn khác bắt nạt. Tôi cần phải ở bên cạnh con, bảo vệ cho con. Đầu của tôi thì vẫn liên tục đập vào tường, mặc cho cả đám tường trước mắt bị nhuộm đỏ màu máu. Tôi chỉ dừng lại khi có người ôm chặt đầu tôi giữ lại. Người phụ nữ ấy đã vì tôi thức trắng mấy đêm nay. Thế nhưng mà lòng tôi đã chết theo con, nên chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Cứ thẫn thờ rồi lẩm bẩm: Phải đi theo con, phải bảo vệ con. Bà nghe tôi nói như vậy thì bật khóc rồi nói rằng: Con mất con đau khổ không thiết sống. Thế còn mẹ thì sao đây? Nếu như con gái của mẹ tự kết liễu đời mình như thế, mẹ sống làm thế nào đây? Câu nói đó giống như gáo nước lạnh giúp tôi tỉnh táo trở lại. Phải rồi, tôi đau khổ muốn chết bởi vì mất con. Thế nhưng mà nếu như tôi chết rồi thì chẳng phải cũng có một bà mẹ khác tan nát cõi lòng sao? Tôi đã là một người mẹ vô dụng, Bây giờ không thể nào tự biến mình thành đứa con bất hiếu được nữa. Tôi phải sống vì mẹ, vì những người thân đang lo lắng cho tôi, và vì cả đứa con bé bỏng vừa mới lìa đời của tôi nữa. Chỉ cần tôi sống tốt thì nhất định con sẽ quay lại, trở về với vợ chồng tôi. Nhất định là như thế. Ngày tháng sau đó tôi không còn khóc nữa, dù trái tim tôi đã chết theo con. Thế nhưng mà ngoài mặt thì phải cố tỏ ra bình thản. Tôi hiểu là tôi phải tự mình vượt qua nỗi đau. Có như thế thì mới không khiến cho những người thân bên cạnh tôi phải lo lắng. Kể từ khi con gái nhỏ của tôi không còn, thì anh trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Dù chưa một lần trách móc tôi, nhưng mà anh cũng không còn quan tâm đến tôi giống như trước nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh cũng quên, theo thói quen ôm và xoa bụng tôi thì thầm giống như trước kia. Thay vào đó, nằm xoay lưng về phía tôi, hoặc là ngồi lì trong phòng sách cho đến khuya muộn mới trở về. Căn nhà nhỏ trước kia đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, nay bỗng chốc trở nên u ám đến ngột ngạt. Thời gian đầu thì tôi không trách anh. Tôi hiểu vì sao anh trở nên như vậy. Ngay cả chính bản thân tôi ngày hôm ấy, nếu như không có mẹ ngăn lại thì mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở năm mũi khâu trên đầu, mà rất có thể đã kết thúc cả sinh mạng của tôi. Trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn tự trách mình. Tôi cho rằng bản thân là người duy nhất có lỗi trong sự ra đi của con. Nếu như tôi đến viện ngay khi phát hiện con không cử động, thì có lẽ con gái tôi đã được cứu. Chính vì cảm thấy bản thân có lỗi, nên đối với anh, tôi cũng trở nên khép nép và nhún nhường. Tôi cam chịu sự lạnh lùng của anh, chấp nhận chờ đợi cho đến khi anh nguôi ngoai nỗi đau này. Dù chẳng biết phải chờ đợi cho đến bao giờ, bởi vì tôi xem đó là sự trừng phạt cho người mẹ vô dụng là tôi đây. 2 tháng sau, kể từ khi con gái không còn, tôi quyết định cho cô giúp việc nghỉ việc. Tôi một mình bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa, và cũng muốn làm tròn vai trò của một người vợ, chăm sóc chồng mình thật chu đáo. Biết đâu sự tận tâm ấy sẽ giúp anh sớm nguôi ngoai nỗi đau. Thời gian nghỉ thai sản chính là thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi. Cả ngày thì ngoài việc đi chợ, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp, đợi chồng trở về. Vậy nhưng sự trở về của anh lại càng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cả hai ngồi cạnh nhau thế nhưng mà chẳng ai nói với ai điều gì. Nhiều lần tôi đã ước, giá như anh cứ trách móc, thậm chí mắng chửi tôi, có lẽ là tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cũng có vài lần tôi chủ động hỏi han anh. Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu? Gì cũng được. Vậy thì em làm món thịt kho tàu anh thích nhé. Em nấu thêm cả canh chua được không? Tùy em. Nói rồi thì anh vội vã đi ra cửa, bỏ mặc tôi đứng ở đó với nỗi buồn bùa vây. Dường như anh không cảm nhận được sự cố gắng của tôi. Không đúng. Trước đó, anh thương tôi, chiều chuộng tôi là vì tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Bây giờ thì giọt máu đó không còn nữa. Anh lạnh lùng, trở lại thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Anh chưa từng nói ra nhưng mà tôi cảm nhận được anh đang oán trách tôi bởi vì đã để mất con. Giây phút bác sĩ tiêm thuốc kích sinh, tôi đau đớn như ai đó cướp đi mạng sống của chính tôi. Dù con của tôi đã qua đời ngay trong bụng mẹ, nhưng mà tôi vẫn phải trải qua cảm giác đau đớn khi sinh con. Và còn điều gì đau đớn hơn khi vừa phải đối mặt với sự thật mình đã mất con, vừa phải nghe những âm thanh hạnh phúc khi chào đời ở các phòng sinh bên cạnh. Những âm thanh đó lại càng cứa sâu vào vết thương đang nhảy nhụa máu của tôi. Cũng chính những âm thanh đó là điều khiến tôi như điên dại hơn mỗi khi nhớ về con. Rõ ràng là anh biết, anh cảm nhận được, tại sao lại không hiểu cho tôi. Ngay cả mẹ chồng, người mà mọi người vẫn nói là khác máu tanh lòng, còn biết xót thương tôi. Bà nhìn tôi suy sụp tự làm tổn thương chính mình thì nắm chặt tay tôi rồi động viên. Con à, hãy xem như đứa bé không có duyên với gia đình mình. Con đừng tự hành hạ bản thân của mình như vậy nữa. Có phải con là một người mẹ vô dụng? Bởi vì con vô tâm thế nên con của con mới chết, có phải không mẹ? Không phải đâu. Đúng là con là người mang con bé đến với thế giới này. Thế nhưng mà vận mệnh của con bé, ngắn hay dài, là do số trời. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận, chứ không thể nào thay đổi được số phận. Con đừng tự trách mình rồi tự làm tổn thương chính mình như vậy nữa. Nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, thì tôi phải chịu thêm nỗi đau bởi vì sự lạnh nhạt của chồng. Có phải là anh oán trách tôi bởi vì để mất con nên dùng cách đó để trừng phạt tôi không? Nhiều đêm thức trắng, tôi nghĩ đến việc dừng lại để cả hai không còn mệt mỏi nữa. Thế nhưng mà tôi vẫn còn yêu anh, nên cứ do dự mãi, chần chừ mãi. Tôi cũng từng cầu xin con, khi có thể thì hãy quay trở lại làm con của tôi. Nếu như bây giờ tôi dừng lại, con bé làm sao mà quay trở về đây? Sau cùng thì tôi quyết định cố gắng sức để tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn, bởi vì tôi cho rằng giữa hai chúng tôi cần có một người chủ động. Tôi muốn cho anh biết, tôi vẫn chờ đợi sự yêu thương từ anh, thèm khát những tháng ngày hạnh phúc trước kia. Tôi chủ động mua quà tặng cho anh, rồi nấu những món mà anh thích, lại còn kỳ công trang trí lãng mạn. Tôi lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, mỗi khi nằm cạnh nhau thì cũng cố gắng thủ thỉ, tâm sự, nhưng mà khi quay sang thì anh đã ngủ từ bao giờ. Tôi biết là anh đi làm vất vả, mệt mỏi, nên không ngừng hỏi han công việc của anh. Dạo này công việc nhiều lắm hả anh? Em thấy anh mệt và xanh lắm đấy. Không, vẫn như vậy. Hay là có gì đó trục trặc sao? Em tuy rằng không giỏi bằng anh, thế nhưng mà biết đâu chúng ta là có thể cùng nhau giải quyết. Anh tự lo được. Nghe đến đây thì có một chút hụt hẫng, nhưng mà tôi vẫn cố gắng gạt bỏ đi cảm xúc để hạ mình quan tâm anh. Vậy Thành cứ đưa cặp đây em cất cho. Nước tắm và quần áo em chuẩn bị sẵn rồi đấy. Anh tắm đi rồi vợ chồng mình ăn cơm nhé. Anh mệt. Anh không ăn đâu. Em cứ ăn đi. Sao thế? Hôm nay em nấu toàn món anh thích cả thôi. Anh cố gắng ăn một tí đi. Đã mấy hôm rồi vợ chồng mình không ăn cùng với nhau. Cứ để ngày mai đi. Hôm nay anh mệt lắm. Anh đi nằm đi. Mỗi sáng anh đi làm tôi còn cố gắng kiếng chân lên để thơm nhẹ vào má của anh, rồi nói hẹn gặp anh vào buổi tối. Nhưng mà anh thì lại không thích. Anh sợ ai đó nhìn thấy, sẽ cười. Anh chỉ lặng lẽ về đúng giờ, rồi đều đặn đưa lương cho tôi đúng ngày, giống như một người chồng có trách nhiệm, mà không hề biết rằng thứ tôi cần chỉ đơn giản là một lời hỏi han. Những điều anh làm đã khiến tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng vô cùng xa cách. Rõ ràng trước kia, anh đã từng rất quan tâm, chiều chuộng và xem tôi như cái rốn của cuộc đời. Tại sao giờ đây, anh lại không còn như vậy nữa? Tôi cảm thấy tủi thân, giống như bị bỏ rơi và cô đơn vậy. Tôi thèm cảm giác yêu đương nồng nhiệt, cảm giác nhớ nhung, cảm giác yêu và được yêu. Tôi không biết là mình có thể sống thế này đến bao giờ nữa đây. Thời gian nghỉ thai sản cuối cùng cũng hết. Tôi quyết định quay trở lại công việc dù anh có muốn hay không. Tôi hiểu rằng lúc này chỉ có công việc mới có thể giúp tôi thoát ra khỏi nỗi buồn. Ngày tôi trở lại công ty thì mọi người ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Chỉ riêng anh là vẫn ngồi nguyên ở đó, chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ là một lần. Sự thay đổi của anh một lần nữa lại trở thành đề tài để cho mọi người bàn tán. Họ lôi cả đứa con xấu số của tôi ra để bàn luận. Họ tàn nhẫn sát mũi vào vết thương của tôi. Sếp mình hình như là giận cái Hương thì phải. Thế sao mà không giận cho được? Chiều cứ như bà Hoàng như vậy. Thế mà có mỗi đứa con thôi cũng không giữ được. Thế nếu như là tao ấy, tao còn chửi cho ấy, chứ giận đã là gì đâu. Mày thì nữa. Nó là mẹ thì nó mới là người đau khổ nhất trong chuyện này. Mày nói như vậy nó nghe được, nó khổ thân đấy. Tức khổ cái gì mà khổ? Tại nó đi khám muộn thế nên mới khiến con nó gánh họa chứ ai vào đây nữa. Sự lạnh nhạt của chồng, sự tàn nhẫn của đồng nghiệp đã khiến tôi buộc phải từ bỏ công việc mà tôi yêu thích để xin sang một công ty khác nhỏ hơn. Ở đây tuy rằng đãi ngộ không tốt bằng công ty cũ, nhưng mà tôi không phải chịu đựng những lời xì xào bàn tán sau lưng của đồng nghiệp nữa. Anh thì tiếp tục lao vào những dự án liên miên, không một ngày nghỉ ngơi, không một lúc thảnh thơi. Anh tiếp tục được thăng chức, kèm theo đó là thời gian ở nhà ít hơn. Và tôi hiểu đó là cách để anh quên đi nỗi đau mất con. Nhưng mà rõ ràng trong chuyện này, tôi mới là người tổn thương nhiều nhất. Tại sao anh không bao giờ ngồi lại cùng với tôi, thẳng thắn giải quyết mọi khúc mắc? Tại sao cứ luôn né tránh tôi như vậy? Tôi đã từng cố nói với anh rằng tôi đang rất cô đơn khi mà anh không về nhà mỗi buổi chiều. Bữa cơm tối với tôi đều rất nguội lạnh. Cơm nguội đã đành, là anh nói ra cũng lạnh nhạt không kém. Tôi cố nói với anh bằng nước mắt, bằng giận hờn và bằng cả sự bất lực trong lòng. Anh à, nếu như anh không còn thương em nữa, vậy thì mình dừng lại đi. Em nói lung tung gì vậy? Thế anh còn chưa đủ mệt hay sao? Em lại còn gây sự như thế. Em không gây sự. Em thực sự rất mệt mỏi. Em không muốn cố gắng nữa. Anh thở dài đầy bực dọc, bỏ vào phòng để nằm. Thái độ hờ hững đó của anh giống như giọt nước tràn ly. Phút chốc, mỏi ở mức mà tôi phải gánh chịu suốt thời gian qua trỗi dậy. Khắp người bốc hỏa. Tôi chạy thẳng vào phòng rồi bắt anh ngồi dậy chất vấn. Anh có thể nào bỏ xuống cái bộ mặt đó được không? Em đã làm gì sai? Đã làm gì nên tội với anh? Vậy mà ngày nào về đến nhà, mặt anh cũng giống như đưa đám như vậy. Em không làm gì. Anh nhớ con, nên không thể nào vui nổi thôi. Anh nhớ con á? Vậy anh có từng nghĩ rằng em cũng đau đớn đến kiệt quệ khi mà con ra đi không? Em là người mang thai suốt 9 tháng. Em là mẹ của nó. Con ra đi, em cũng chính là người đau khổ hơn ai hết. Em đã luôn cố gắng hiểu cho cảm xúc của anh, cố gắng quan tâm anh. Nhưng mà đổi lại được gì chứ? Suốt thời gian qua, anh xem em giống như một cái bóng không hề tồn tại. Anh có ác thì cũng vừa phải thôi. Anh khó chịu nỗi gì? Trách giận em. Nếu như có điều gì cứ nói ra đi. Mình là vợ chồng, thế tại sao không thể nào mở lòng ra với nhau chứ? Mất con, em không đau á? Hay là anh muốn em phải sống không bằng chết, anh mới vừa lòng sao? Nếu như anh không còn thương em nữa, vậy thì làm ơn, ly hôn đi. Đừng dài vò em như vậy nữa. Tôi nói nhiều lắm. Nói hết những tủi hờn trong lòng của tôi. Nói về những nỗi đau tôi phải chịu đựng và cả về khát khao được hạnh phúc trong tôi. Nói như thế đây là cơ hội cuối cùng tôi được nói với anh vậy. Trong phút chốc, ánh mắt của anh trở nên đờ đẫn. Hai bàn tay thì bắt đầu vò nát mái tóc thẳng thớm. Dường như những câu nói ban nãy của tôi đã thức tỉnh anh. Một lúc sau đó, anh run run, ôm lấy tôi rồi bất lực nói. Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Cũng bởi vì anh thương nhớ con nhiều quá. Cũng bởi vì anh không buông bỏ được. Bây giờ thì em muốn sao cũng được. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái, anh chấp nhận tất cả. Tôi giận anh, tôi tổn thương. Nhưng mà thật lòng, tôi vẫn còn yêu anh. Nhìn thấy anh nói được những câu đó, tôi bất ngờ bật khóc rồi hỏi lại. Anh à, anh có còn thương em nữa không? Anh đã làm em tổn thương nhiều như vậy. Anh không xứng để nói lời yêu em nữa. Nếu như anh vẫn còn thương em, vậy chúng ta có thể bỏ qua quá khứ, cùng nhau làm lại chứ. Vòng tay của anh siết chặt tôi vào lòng ngập ngừng rồi nói. Nhưng mà anh sợ lại làm cho em tổn thương. Chỉ cần anh còn thương em, chỉ cần anh có thể thay đổi, em sẽ ở lại. Anh gật đầu rồi khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Hạnh phúc vẫn còn xen lẫn nỗi đau, nhưng mà tôi vẫn đáp trả nụ hôn đó. Chúng tôi nhanh chóng cuốn lấy nhau, hai cơ thể khát tình hòa vào làm một. Ước mong ngày mai trời sáng, cuộc hôn nhân này sẽ sang một trang mới, một trang đầy tươi sáng và hạnh phúc. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giường ép tôi phải tỉnh giấc. Cả một đêm quần nhau đến mệt nhoài, giờ này anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, mặc đồ vào sau đó gom bộ quần áo của anh đi giặt. Theo thói quen, tôi kiểm tra một lượt trước khi bỏ vào máy giặt. Bất chợt, tôi khựng lại khi nhìn thấy một vệt mờ mờ màu đỏ nơi cổ áo của anh. Vệt đỏ ấy khá mờ, nhưng mà tôi chắc chắn đó là dấu son. Một dấu son của phụ nữ trên cổ áo của chồng tôi. Đau đớn, tuyệt vọng khiến cho tôi thẫn thờ đứng ở đó. Nửa thì muốn chạy đến chất vấn, nửa thì lại lo sợ cuộc hôn nhân mong manh này sẽ tan vỡ. Tại sao chứ? Tại sao lại đến ngay khi tôi vừa ngỡ là mình có thể nắm giữ hạnh phúc? Tại sao lại lừa dối tôi như vậy? Em à, sao đứng ở đó thế? Sao mà cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo của anh thế kia? Bẩn á? Nghe tiếng anh hỏi như vậy thì tôi cũng quyết định chìa chiếc áo về phía của anh, thẳng thắn rồi hỏi. Anh à, đây là gì vậy? Có phải đây là lý do thời gian qua anh lạnh nhạt với em không? Chồng tôi nghe như vậy thì nhìn chăm chú vào vết mờ đỏ trên cổ áo, còn tôi thì quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt của anh. Lời nói của anh có thể là giả dối, thế nhưng biểu hiện thì chắc chắn là thật. Chỉ có điều là từ nay đến giờ, ngoài động tác cau mày như suy nghĩ điều gì thì anh không hề có biểu hiện gì khác, một chút giật mình cũng không hề có. Biểu hiện này của anh thật sự không hề giống với một kẻ ăn vụng bị phát hiện một chút nào cả. À, anh nhớ ra rồi. Dấu này rất có thể là từ sáng nay, lúc thang máy gần đóng cửa thì Yến chạy đến. Có lẽ do bê tập tài liệu nhiều quá thế nên cô ấy vô tình vấp ngã vào người của anh đấy. Yến? Cô ta là ai vậy? À, anh quên không kể với em. Cô ấy là nhân viên mới công ty tuyển thay vị trí của em đấy. Cô này mới ra trường, thế nhưng mà được chịu khó học hỏi, thái độ cũng khá tốt. Cái cách anh trả lời và cả những biểu hiện trên gương mặt của anh cho tôi thấy anh không hề nói dối. Có điều thì lòng tôi vẫn có một chút gì đó lo lắng. Cô Yến kia là ai? Dấu son này chỉ là vô tình hay là do cô ta cố ý đấy? Hiện tại có thể chồng tôi không có gì, thế nhưng mà xã hội bây giờ con giáp thứ 13 nhan nhản ra đấy. Chồng tôi thì là đẹp trai, thành đạt, đâu thiếu gì em muốn ngã vào lòng đâu. Chưa kể đến việc trong công ty vẫn còn lời đồn vợ chồng tôi giằn nứt, nên tôi mới vội vã nghỉ việc ở đó. Và có quá nhiều lý do để cho các em mới lớn muốn ngồi vào cái vị trí phu nhân trưởng phòng. À không phải, là phó giám đốc kinh doanh chứ. Bởi vì chồng tôi mới được thăng chức, chỉ đợi công ty công bố chính thức nữa thôi. Không được, tôi nhất định phải cẩn trọng, nếu không sẽ mất chồng như chơi. Thấy tôi cứ ngây người đứng ở đó, anh vỗ nhẹ vào vai của tôi rồi hỏi. Em sao thế? Em vẫn chưa tin á? Không. Anh này, hay là cuối tuần này vợ chồng mình về quê chồng đi. Mấy lần mẹ gọi cứ nhắc suốt đấy. Cũng được. Cũng lâu lắm rồi vợ chồng mình không về quê. Anh nói xong thì đi vào nhà tắm. Cánh cửa vừa đóng lại thì anh lại thò đầu ra rồi nói lớn. À đúng rồi, anh quên. Anh có bất ngờ này chưa nói với em đấy. Chuyện gì vậy anh? Anh không đáp, nhanh chân chạy ra ngoài, mở chiếc cặp làm việc rồi cẩn thận lấy ra tờ giấy được đóng dấu đỏ của công ty, đưa lên trước mặt của tôi rồi hớn hở khoe. Đây này, em xem đi, thấy chồng em thế nào? Hóa ra là tờ quyết định thăng chức của chồng tôi. Tờ giấy này thì tôi đã đọc được từ hôm trước, nhưng mà anh không biết. Nhưng mà thôi kể đi, chồng tôi đang vui như vậy, tôi vẫn giả vờ bất ngờ cho anh hạnh phúc. Ôi, gì thế này? Chồng em là phó giám đốc á? Có thật là như vậy không? Thật 100%. Cũng vì cái ghế này mà thời gian qua, anh mới đi sớm về muộn và không có nhiều thời gian quan tâm đến em. Thiệt thòi cho em quá, có phải không? Tôi giật mình nhìn anh. 8 tháng rồi, anh chưa quan tâm tôi như vậy. Ngay cả trong khi 49 ngày của con tôi khóc đến ngất lịm, anh cũng chỉ ngồi lặng im ở bên. Một chút đau lòng khi nhớ đến con, cộng thêm một chút tủi thân bởi vì được chồng quan tâm, khiến tôi òa khóc nức nở. Anh thấy tôi khóc thì luống cuống đánh rơi cả tờ giấy trên tay, vội vã lau nước mắt cho tôi rồi hỏi. Em sao vậy? Anh nói gì sai á? Tôi lắc đầu không đáp lại càng khiến cho anh lo lắng hơn, hỏi dồn dập. Thế tại sao em khóc? Hay là em vẫn còn nghĩ về vết son? Hay là em có chuyện gì đó giấu anh á? Em cứ nói đi, đừng khóc nữa. Bởi vì lâu lắm rồi anh mới quan tâm em như vậy. Câu trả lời ấy của tôi khiến cho gương mặt của anh phút chốc trở nên cứng ngắc. Ánh mắt của anh nhìn tôi cũng chứa đầy tia xót xa tội lỗi. Bàn tay ôm chặt tôi vào lòng, khẽ kê cằm lên đầu tôi, anh khẽ nói. Anh xin lỗi. Anh không nghĩ là mình lại làm em tổn thương nhiều đến như vậy. Anh là người chồng tôi. Anh ích kỷ. Chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân và công việc. Không biết quan tâm đến em, để em chịu khổ như vậy. Anh đúng là thằng tồi. Giây phút đó, một giọt nước rơi trên tóc tôi. Là anh đang khóc, nhưng không muốn tôi thấy, nên cứ ôm chặt tôi mãi không buông. Tôi cũng không có ý định đẩy anh ra, thế nên cứ tham lam tựa đầu vào vai anh. Tôi khóc và anh cũng khóc. Khóc vì những tổn thương suốt thời gian qua. Khóc cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi ngày hôm nay nữa. Hy vọng là sau hôm nay thì vợ chồng tôi có thể hiểu nhau hơn. Và càng hy vọng chúng tôi có thể bên nhau đến cuối con đường. Dù rằng anh rất nhiều lần vô tâm đến nỗi tàn nhẫn với tôi. Thế nhưng mà trái tim bé nhỏ này vẫn chưa một lần hết yêu anh. Cũng bởi vì quá yêu anh nên tôi mới có nhiều dũng khí để tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Chỉ cần anh níu giữ, chắc chắn tôi sẽ ở lại. Thật ra thì cho đến tận bây giờ tôi vẫn có một chút không hiểu. Tại sao? Cứ mỗi lần tôi muốn rời đi, anh lại ngay lập tức thay đổi, yêu thương tôi gấp bội, dù trước đó vô tình đến mức nào đi chăng nữa. Là bởi vì anh yêu tôi, hay là chỉ vì không muốn mất đi một mối quan hệ quen thuộc? Câu hỏi này cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Tôi sợ rằng khi mọi chuyện quá rạch ròi, bản thân tôi lại là người bị tổn thương. Thôi thì chỉ cần anh không phụ tôi, không phản bội tôi. Còn lại thì tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở, bỏ qua, và rồi tự vẽ cho mình một hạnh phúc. Trước khi cùng với tôi về quê, anh có đề nghị tôi cùng anh tham gia bữa tiệc thăng chức của anh vào tối thứ sáu. Tôi đương nhiên là không giải gì từ chối. Tôi muốn cho mọi người trong công ty thấy vợ chồng chúng tôi vẫn hạnh phúc để họ bớt tư tưởng đến chồng tôi. Và cũng muốn biết mặt của cô nhân viên kia. Dù sao thì biết người biết ta một chút vẫn tốt hơn là đoán mò. Đi dự tiệc với cương vị là phu nhân của phó giám đốc, đương nhiên là tôi chẳng thể nào xuề xòa được. Vậy là tôi gọi điện ngay cho đứa bạn thân, còn trụ lại thủ đô làm việc như tôi để hẹn lịch. Cái Nga, đứa bạn thân từ thời đại học của tôi là một đứa có mắt thẩm mỹ khá tốt, và tôi tin tưởng vào gu thời trang của nó. Bởi vì để chiều lòng tôi, và cũng bởi vì hai đứa lâu rồi không gặp nhau, nên hai đứa quyết định xin nghỉ và dành trọn ngày thứ ba cho nhau. Đầu tiên thì tôi được nó đưa đi làm tóc. Mái tóc thẳng truyền thống của tôi được nó đề nghị làm xoăn dài nhẹ nhàng, kết hợp với nhuộm màu nâu vàng, giúp tôi thời thượng lên trông thấy. Tiếp đến thì hai đứa đi mua sắm. Tôi dù sao cũng trải qua một lần sinh nở, cũng không còn quá tự tin về vóc dáng của bản thân giống như trước, thế nên hơi phân vân trong việc chọn đồ. Nhưng mà Nga thì quả quyết ép tôi thử chiếc đầm xẻ tà dài màu đỏ. Với thiết kế phần cổ chữ V không quá sâu, nhưng mà đủ để tôn lên vòng một quyến rũ, cùng với phần eo bó sát tôn sáng. Phần tay không may vải giống như thông thường, mà được cách điệu bằng những chuỗi ngọc trai dài mềm mại. Điểm nhấn của chiếc đầm chính là phần xẻ tà bên trái khá cao, giúp khoe tròn đôi chân dài, đồng thời giúp tôn sáng cho người mặc một cách triệt để nhất. Nhìn thấy tôi có một chút ngần ngừ, cái Nga liền quát. Con điên này, mau vào thử đi, nhanh lên. Nhưng mà cái này sợ là không hợp với tao ấy. Ừ, từ bao giờ bạn của tao trở nên tự ti như vậy? Hường mà tao biết, không như vậy đâu. Cứ thử đi, tao ngắm cho. Phải rồi, phải tự tin lên chứ. Chỉ là mặc thử thôi mà. Nếu như không phù hợp thì tôi có thể đổi lại chiếc khác. Nghĩ như vậy tôi mạnh bạo bước vào bên trong. Chiếc đầm khá bó sát nên có một chút khó mặc. Cũng may là dù tôi mới sinh 8 tháng, nhưng bởi vì có nhiều chuyện không vui, nên cũng không đến mức không thể mặc nổi chiếc váy này. Bước ra khỏi phòng thử đồ, cái Nga thô bạo vỗ mạnh vào mông của tôi suýt xoa. Đấy, thấy chưa? Hóp cái bụng vào. Chỗ này ngày mai đồn lên tí nữa là ok. Thế mày nhìn mày trong gương đi. Có khác nào hot girl không? Cái mặt này trang điểm lên tí nữa, ngon nghẻ ngay. Fan này thì ông Phong có khi là không nhận ra vợ cũng nền. Thôi đi, mày cứ nói quái. Tao dù gì cũng sinh nở rồi. Mặc như thế này có hơi quá không vậy? Quá cái gì đâu. Mua cái này đi. Mua thêm cái quần vừa độn mông vừa ghen bụng nữa. Sau đó thì đi mua giày. Nhanh đi rồi tao dẫn đi spa làm đẹp nữa, cho lồng lộn lên. Phải chặt đẹp mấy con nhân viên mới kìa. Sau một ngày mua sắm mệt mỏi, rồi thì cũng được nằm dài cho nhân viên spa chăm sóc da mặt. Quả đúng là hưởng thụ. Hai đứa vừa làm vừa ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học. Khi ấy thì nhóm chúng tôi có 6 đứa. Đứa nào cũng hồn nhiên vô tư với biết bao nhiêu hoài bão. Chỉ mới đấy thôi, giờ đây chỉ còn lại tôi và Nga vẫn bám trụ nơi này. Những người còn lại vì mưu sinh cuộc sống mà phải tạm gác lại ước mơ năm nào để lập nghiệp nơi xa. Trở về nhà, anh đã đợi sẵn ở cửa. Khá ngạc nhiên khi hôm nay chồng mình lại về sớm như vậy, nên hỏi. Sao hôm nay anh về sớm thế? Em lại chưa cơm nước gì cả. Anh đã nói sẽ bù đắp cho em cơ mà. Thế hôm nay em mua được những gì? Có mệt không? Tôi kéo anh vào trong nhà, rồi sau đó đưa cho anh chiếc túi lớn, hớn hở nói. Em mua cho anh đấy. Thế anh xem có ưng ý không? Mua cho anh làm gì? Em mua cho em đi. Mà lâu lắm rồi anh không thấy em mua sắm gì cả ấy. Có mà. Em mua cho cả hai đứa mình đấy. Thế anh thử đi xem có vừa không. Không vừa thì em còn mang đổi nữa. Anh gật đầu rồi đi nhanh vào nhà tắm để chiều ý tôi. Hôm nay trong lúc đi qua vừa nhìn thấy bộ vest màu xanh đen có những đường kẻ ô màu đỏ nhạt, tôi đã nghĩ ngay đến anh. Chính cây Nga cũng cảm thấy bộ đó khá phù hợp, lại có một chút kẻ đỏ, cũng gọi là có chút ăn dơ với bộ váy của tôi. Quả nhiên mặc bộ vest ấy lên người chồng tôi nhìn vô cùng lịch lãm, sang trọng và cuốn hút. Nhìn không được, tôi chạy đến ôm chồng một cái rồi nịnh nọt. Ôi chào ơi, chồng em đẹp thế này khéo có khi là em phải nhốt trong nhà để ngắm thôi. Ừ, từ bao giờ mà em lại trở nên xến xúa như vậy chứ? Thì từ khi yêu anh đấy. Anh nghe xong thì cười lớn, véo nhẹ vào má tôi rồi cưng nựng. Phải rồi, mà công nhận em mua cho anh khéo thật đấy, vừa in. Màu này thì anh cũng đang thích nữa. Cảm ơn em nhiều nhé. Em là vợ anh, mà lại không nhớ sai của anh thì còn nói gì nữa. Thế em mua được gì cho em rồi? Mang qua đây anh ngắm với. Đây đây, thế anh xem hộ em. Bộ này có hợp với hôm ấy không nhé? Hai chúng tôi cứ mải mê cười đùa, rồi ngắm nhau mà quên đi cả thời gian. Đến khi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Bụng của cả hai đều đói meo, mà cũng đã muộn thế nên tôi đành nấu tạm bát mì. Nhưng mà anh lại nói. Hôm nay anh về sớm là để dẫn em đi ăn. Mà tại bộ vest em mua đẹp quá thế nên anh quên mất đi. Đi ăn á? Thế hôm nay có lỗi gì với em không đấy? Không. Anh sợ em đi về mệt không nấu được cơm. Và lại thì anh cũng muốn dành nhiều thời gian cho em một chút. Hai đứa mình xem như đi ăn mừng trước vậy. Anh chủ động thay đổi vì tôi. Chủ động quan tâm tôi khiến tôi hạnh phúc vô bờ. Hai chúng tôi chở nhau đi ăn. Chúng tôi nói cùng nhau khá nhiều thứ. Anh cũng chủ động hỏi thăm công việc chỗ mới của tôi. Anh nói anh hiểu vì sao tôi vội vàng chuyển đi. Khi ấy, anh cũng định cản tôi. Tự nhiên mà vô tình nghe được mấy lời xì xầm của những người nhân viên, nên quyết định để tôi nghỉ việc. Anh biết là nếu như không rời xa nơi ấy, nếu như hàng ngày cứ phải nghe những lời xì xầm ấy, tôi sẽ mãi mãi không thoát ra khỏi nỗi đau mất con được. Anh tôn trọng lựa chọn của tôi, bởi vì đó là cách tốt nhất cho tôi vào lúc này. Vậy mà tôi lại cứ ngỡ anh vô tâm đến mức vợ mình đi hay ở cũng không một lời. Hai chúng tôi chính vì không thể nào ngồi lại cùng nhau thẳng thắn nói chuyện nên khoảng cách mới ngày càng xa. Bây giờ thì tôi mới biết, thời gian ấy, anh cũng có lần lén quan sát tôi, âm thầm quan tâm tôi. Chỉ là anh không nói ra mà thôi. Dù sao thì sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi vẫn có thể ngồi lại cùng nhau thế này. Âu cũng đã là hạnh phúc. Bây giờ thì chỉ cần cả hai cùng cố gắng, nhất định sẽ hái được trái ngọt. Bữa tiệc công ty chồng tôi chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Bởi vì đã từng có thời gian làm ở đây, nên tôi cũng không quá lạ lắm với mọi người. Một số đồng nghiệp cũ nhìn thấy vợ chồng tôi khoác tay nhau tình tứ đi vào, thì giả là nịnh nọt. Ôi, vợ chồng sếp đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc à? Tôi nhếch mép cười. Chính chị ta là người nói tôi vô dụng, có đứa con không biết giữ. Ấy thế mà mới đó thôi đã thay đổi nhanh như vậy. Đúng là trò đời. Tôi được chồng dẫn đi giới thiệu với các sếp lớn hơn và một số người mới. Tôi cũng lịch sự chào đáp lại họ chứ không nói quá nhiều. Lúc này thì tôi thật sự tò mò về nhân vật Yến đã thế chỗ của tôi. Hóa ra có người còn nóng lòng hơn tôi. Nhân lúc chồng tôi lên trên bục phát biểu, người ta không nhìn được đến gần tôi bắt chuyện. Em chào chị, em là Yến. Em vào đây để thay chỗ chị. Chẳng biết là do tôi có ác cảm với cô gái này từ trước hay là cô ta thật sự muốn nhấn mạnh với tôi ba chữ thay chỗ chị. Tôi đây cũng không phải dạng hiền lành gì nên cũng thẳng đường đáp lại ngay. Chào em. Chị là vợ hợp pháp của anh Phong. Chị có nghe anh Phong kể về em. Dù sao thì công việc ấy chị cũng đã bỏ, thế nên tìm người mới là điều đương nhiên. Em nhỉ? Dạ vâng, chị nói phải. Chị trẻ đẹp lại thông minh thế này, thế mà bây giờ em mới được gặp. Em là nhân viên mới còn nhiều thiếu sót, có gì thì mong chị nói đỡ với anh Phong giúp em nhé. Tôi không nhận lời, cũng không đồng ý với lời đề nghị đó. Chị cười nhẹ rồi quan sát thật kỹ cô gái trước mặt. Một cô gái khá xinh, với mái tóc tém nhuộm màu bạch kim, màu của những cô gái nổi loạn đi mà. Vóc dáng thì đẹp, lại diện bộ váy cut out táo bạo, càng thêm phần quyến rũ. Gương mặt thì cũng khá hài hòa với đôi môi gợi tình. Dường như cô ta cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nhưng mà đang cố vờ ngây thơ không biết. Nói chuyện thêm một lát nữa thì Yến lộ rõ vẻ khiêu khích khi hỏi. Chị à, anh Phong vừa đẹp trai vừa thành đạt lại ga lăng như vậy, chị bỏ đi chỗ khác làm như thế tới không sợ có ngày bị cắm sừng sao? Sao có thể có chuyện này được? Chồng chị là người trung thực, rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình. Và chị tin tưởng anh ấy. Tin anh ấy yêu chị đủ lớn để cưỡng lại những cám dỗ từ những tiểu tam trơ chén ngoài kia. Có phải là chị tự tin hơi thái quá không? Thế biết đâu anh ấy đã từ lâu. Chị không tin những gì em nói đâu. Kể cả bây giờ có đưa ra bằng chứng trước mặt chị đi chăng nữa, thì chị đây cũng phải hỏi lại chồng chị về tính xác thực của nó. Mà em thì biết đấy, tiểu tam chúng nó bây giờ trơ trẽn lắm. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào đâu, em à. Yến nghe xong thì dần tái cả mặt, mượn cớ có bạn gọi để rời đi. Vốn dĩ hôm nay chị định đến xem mặt cô ta, không ngờ cô ta ngu ngốc đến nỗi đi công kích cả chính thất. Cô ta nghĩ là mình đủ thông minh để đấu trí với tôi hay sao? Một cô nàng tiểu tam cấp thấp. Lúc chưa gặp thì tôi có một chút lo sợ về Yến. Bây giờ gặp rồi tôi lại cảm thấy hạng người như cô ta chẳng đáng để tôi bận tâm. Yến chỉ là tiểu tam hiếu thắng, hữu dũng vô mưu. Những hạng tiểu tam thế này thường thì đàn ông sẽ không thích. So với Yến thì những cô nàng tiểu tam luôn tỏ ra hiền lành, không màng sự đời mới đáng lo cơ. Những cô nàng thánh thiện ấy luôn luôn lấy được thiện cảm của đàn ông và khiến cho họ tự nguyện yêu thương. Lâu rồi thì tôi không dự những bữa tiệc lớn như thế này nên có một chút ngột ngạt. Nhất là đôi chân bắt đầu truyền đến cảm giác tê mỏi. Tiếc rằng đây lại là tiệc đứng. Có muốn tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ cũng khó. Nhất là khi mà chồng tôi lại là nhân vật chính của bữa tiệc. Tôi không muốn làm bản thân ảnh hưởng đến anh. Đang mải mê ngắm nhìn chồng mình phát biểu thì Bích, chị đồng nghiệp cũ đến bắt chuyện. Hương, khiếp nhá. Dạo này đẹp quá, bọn chị không nhận ra nữa đấy. Đẹp gì đâu chị, em vẫn như vậy. Thế các chị sao rồi, vẫn khỏe chứ? Bọn chị thì vẫn như vậy thôi, ăn no ngủ kỹ. Thế sang bên ấy làm việc thế nào, có hợp không? Nếu như không ổn thì về lại với bọn chị. Chồng em bây giờ là phó giám đốc, làm gì mà không xếp cho em một vị trí tốt được. Thế về đây mà còn quản chồng chứ. Bên ấy cũng tốt chị à. Môi trường không quá áp lực, thời gian thì cũng thoải mái, thế nên em vừa đi làm vừa lo tốt cho gia đình được. Chị Bích thấy tôi dừng dừng với câu nói quản chồng thì đảo mắt nhìn quanh, sau đó kéo tôi lại gần rồi nói nhỏ. Chị không cố ý nhiều chuyện đâu. Thế nhưng mà chồng em với cô nhân viên mới hình như là không được bình thường đâu đấy. Nhân viên mới? Có phải cô ta tên Yến vào thế chỗ em không? Đúng rồi, chính là cô ta. Chị nhiều lần đành nhắn tin cho em nhắc nhở, mà sợ em cho là nhiều chuyện thế nên thôi. Hôm nay gặp em ở đây chị không thể không nói. Chuyện đó, cả công ty này đồn âm cả lên ấy. Mọi người lại còn cá cược xem hôm nay thì sếp sẽ đi cùng em hay là với Yến đấy. Thế em có định dằn mặt cô ta không thì chị chỉ cho. Dù sao thì em cũng là chính thất. Cô ta thì làm sao mà so được với em. Chị Bích ngày xưa ngồi ngay bên cạnh chỗ tôi làm. Ngày mới đầu thì tôi cũng khá thân thiết với chị. Thế nhưng mà sau này biết tính của chị thế nên cũng dần dần giãn ra. Tôi hiểu tính chị. Tôi cũng tin tưởng Phong. Với tính cách của cô nàng tiểu tam cấp thấp này thì không có cửa lọt vào mắt của anh. Anh tuy thành đạt trẻ trung thế nhưng lại thích tuyết phụ nữ cổ điển. Nếu như nói rằng Yến có ý về ván anh thì tôi tin. Chứ nói anh có gì đó với cô ta thì có đánh chết, tôi cũng chẳng tin. Dù vậy khi nghe người khác nói chồng mình có gì đó với người khác thì lòng tôi vẫn có một chút gợn sóng. Nhìn thẳng về phía chị Bích tôi hỏi. Chị chắc chứ? Chắc chứ. Phòng mình thay chẳng biết con Yến nó cố tình đong đưa sếp đâu. Em không quan tâm con Yến đó định làm gì. Em chỉ quan tâm chồng em phản ứng thế nào thôi. Tớ chỉ nói đi. Để em ghi âm lại. Lát nữa em xử cả. Chị Bích nghe đến đây thì mặt tái dần. Rồi sau đó lắp bắp nói. Chồng em thì mỡ dâng miệng mèo thằng nào mà chê. Bây giờ chưa có. Nhưng mà sau thì ai biết. Màn cỗ lúc nào đâu. Thế nên chị mới nhắc em phải cẩn thận. Thế nếu được thì cứ về đây mà làm lại em à. Nhìn thái độ này thì tôi đủ hiểu. Chồng tôi vẫn chưa có gì quá giới hạn với cô nàng kia. Nếu như không thì chắc chắn chị Bích đã không sợ đến mức như vậy. Dù sao thì chị ta cũng có ý tốt nhắc nhở. Tôi thì cũng không cần phải quá rạch ròi với người ta. Vậy nên nhẹ giọng nhờ vả. Em đã đi rồi thì không trở lại nữa. Còn chuyện kia, em nhờ chị để ý giúp em nhé. Ở đây thì em chỉ tin tưởng mỗi mình chị thôi đấy. Thêm chị nhớ kín kín giúp em. Cào đến tai chồng em thì anh ấy không vui đâu chị ạ. Ừ, mày cứ tin tưởng ở chị. Chị cũng rất ghét cái thể loại con giáp thứ 13 ấy. Cần thiết chị cùng với mày xử đẹp nó luôn. Tôi nghe xong thì khẽ mỉm cười. Cảm ơn chị. Còn chị thấy chồng tôi đi đến cũng giả là nịnh nọt vài câu rồi sau đó rời đi. Mấy người nhân viên trong phòng lúc này cũng đi đến chúc mừng chồng tôi. Và họ không quên khen tôi một câu. Ôi, Hương dạo này càng ngày càng đẹp sái nhở. Khối đứa chảy dài cũng không theo kịp ấy. Đối với những lời khen mang tính chất thuốc sống ấy, tôi chỉ cười chứ không đáp lại. Sau đó thì cùng chồng đi chúc rượu các sếp lớn. Có vài người tôi đã biết mặt. Cũng có người thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Và bọn họ thì toàn nói chuyện công việc. Tôi có cảm giác hơi lạc lõng đôi chút. Cũng may là bữa tiệc sau đó mau chóng kết thúc. Tôi được giải phóng mình khỏi chiếc váy bó sát và đôi giày cao gót kia thì thoải mái nằm vật ra giường cảm thán. Ôi trời à, mệt chết đi được ấy. Chỉ có mỗi việc cười và chào thôi mà em méo hết cả mồm ấy. Chồng tôi hôm nay có chút hơi men. Nghe vợ than thở như vậy thì bắt đầu nổi máu lên rồi hỏi. Thế vợ mệt á? Mệt ở đâu? Để chồng xoa bóp cho. Chỗ này. Chỗ này. Thế hay là cái chỗ cao cao này? Yên nào. Em mệt thật đấy. Em không đùa đâu. Ờ? Thế anh có đùa đâu. Mà công nhận hôm nay vợ anh đẹp thật đấy. Từ nay thì anh phải tích cực đưa vợ đi cùng cho hãnh diện mới được. Nghe chồng khen như vậy thì tâm tình của tôi vui vẻ hơn. Mắt nhìn chồng, còn cơ thể thì uốn éo theo từng nhịp thở của anh. Ngày hôm nay thì tôi thật sự rất mệt, nhưng mà lại không nỡ từ chối sự cuồng nhiệt của anh. Kết quả đã đến sáng hôm sau, hai chúng tôi bị nhớ mất chuyến xe về quê. Đứng giữa bến xe, hai đứa chỉ còn biết nhìn nhau cười, rồi kéo hành lý vào chỗ mát, chờ đợi chuyến sau. 11 giờ trưa thì về đến nhà. Bố mẹ chồng bởi vì bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước của vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi thì vui vẻ ra mặt, chạy đến đon đả rồi nói. Ơ, Sao hai đứa về mà không gọi trước vậy? Dạ, con sợ. Gọi trước thì mẹ lại phải đi chợ, rồi mua rất nhiều loại thức ăn để đãi bọn con. Rồi thì bố lại vất vả vào bếp nấu nướng nữa. Đấy, tôi không gọi điện trước. Trưa nay bố mẹ chỉ đành ăn miến thôi đấy. Không sao đâu ạ. Con sẽ vào bếp nấu miến cho cả nhà mình cùng ăn à. Nói rồi thì tôi mang chỗ đồ vừa mua ở chợ đầu làng vào bếp. Bởi vì đã xế trưa, tôi tận dụng luôn chỗ miến bố mẹ mới chuẩn bị để nấu nhanh 4 bát miến ngan. Tài nấu ăn của tôi thì không quá giỏi, nhưng mà lần nào nấu thì mẹ chồng tôi cũng tấm tắc khen. Ôi, ngon thật đấy, cứ như ngoài quán vậy. Nhưng mà sao buổi trưa bố mẹ không ăn cơm mà lại ăn miến à? Ôi xạo, có 2 ông bà thôi, ăn thế nào chả được. Mà ăn cơm mãi cũng chán, thế nên bố mày đòi đổi món đấy. Tôi nhìn bố mẹ chồng, họ cũng nhìn tôi cười thật tươi. Mẹ chồng còn ưu tiên cho tôi chiếc đùi ngan trong bát của bà rồi giục tôi. Ăn đi con, ăn nhiều vào, đừng có ngại gì cả. Ăn trưa xong thì vợ chồng tôi mang biếu bố cân chè Thái Nguyên mới mua. Sau đó thì tôi cẩn thận lôi ít cao ngựa trong túi ra, đưa cho mẹ chồng tôi rồi thủ thỉ. Mẹ ơi, hôm trước thì bố có cho 2 vợ chồng con ít cao ngựa. Con nghe chồng con bảo dạo này bệnh khớp của mẹ lại tái phát, vậy nên con đưa cho mẹ mấy lạng cao. Mẹ chịu khó ngâm uống hàng ngày mà nhé. Mẹ chồng tôi cười tươi khen con dâu chu đáo, ngay cả chồng tôi cũng ở bên phụ họa. Ui giời à, em khéo nịnh thế này bảo sao, anh sắp ra rìa đến nơi ấy. Cái anh này, nịnh gì đâu, em thương bố mẹ thật lòng mà. Nói rồi thì tôi ôm mẹ chồng đi nghỉ trưa, mặc kệ cho anh cùng với bố ở ngoài đó đánh cờ. Lâu lắm rồi thì 2 mẹ con mới gặp nhau, nên có nhiều chuyện thủ thỉ. Bà ôm tôi vào lòng giống như một đứa con gái xa nhà, lâu ngày gặp lại. Rồi thì xót xa bảo tôi gầy, lại còn dặn tôi cố gắng tầm bổ, nếu không thì sau này sinh con sẽ vất vả. Nhắc đến con cái thì cả tôi và mẹ đều không nén được tiếng thở dài. Tôi hiểu rằng trong chuyện đó, bà cũng đau lòng nhiều lắm. Chỉ là thương tôi nên không dám nói ra. Rồi thì bà lại sốt sắng hỏi. Thế 2 đứa có kế hoạch gì chưa? Dạ, bọn con không có kế hoạch cụ thể. Chỉ là thống nhất cứ để tự nhiên mà. Năm nay hay năm sau đều đẹp cả đấy. Thế nên cũng không cần phải quá vội đâu. Bố mẹ thì cũng mong có cháu. Nhưng mà điều quan trọng thì vẫn là sức khỏe của con. Tôi gật đầu vâng dạ. Đối với chuyện con cái, tôi muốn thuận theo tự nhiên, không dám cưỡng cầu. Và cũng chưa dám đề cập với anh bởi vì sợ anh vẫn chưa quên nỗi đau cũ. Thấm thoát, cũng đã hết 2 ngày cuối tuần, vợ chồng tôi chào bố mẹ trở lại thành phố. Trước khi đi, thấy mẹ chồng cứ khề nề, xách túi đồ dưới vào tay. Mẹ mua con gà ta, đã làm sẵn rồi đấy. Các con mang lên đấy, luộc, hoặc là làm lẩu ăn nhé. Hôm nọ thì mẹ có tìm mua ở nhà thuốc gia truyền, ít nhung hưu cho con tẩm bổ. Ăn một thời gian, con chắc chắn sẽ béo lên, da dẻ hồng hào khỏe mạnh đấy. Tôi nghe xong thì cảm động, không biết nói gì, chỉ biết khẽ ôm mẹ chồng để thay cho lời cảm ơn. Ngồi trên xe tôi tiếc nuối quay người nhìn lại, cảm giác giống hệt như ngày còn trẻ, mỗi lần xa bố mẹ lên thành phố. Khi mà bóng của bố mẹ dần khuất xa, thì tôi khẽ tựa đầu vào vai của chồng hạnh phúc rồi nói. Cảm ơn anh, đã cho em một gia đình thứ hai thật hạnh phúc. Anh mới là người cảm ơn em chứ. Cảm ơn em, bởi vì đã thương yêu bố mẹ anh như chính bố mẹ ruột của mình vậy. Sắp đến ngày giỗ đầu của con gái, lật từng tờ lịch mà lòng của tôi đau đớn. Một năm trải qua bao nhiêu sóng gió, cho đến tận giờ này, mỗi lần nghĩ lại thì nỗi đau đó dường như là chỉ mới hôm qua. 9 tháng, mang con trong bụng, biết bao nhiêu vất vả nhọc nhằn. Rồi thì đến ngày con chào đời. Tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn. Con ra đời nhưng mà chưa một lần được thấy ánh sáng và cũng chưa từng được hưởng dòng sữa mẹ ngọt ngào. Cứ như thế, con lạnh lùng bỏ tôi đi. Tôi vẫn nhớ như in tháng ngày được bên con, được ấp ôm con trong bụng, được cảm nhận từng cử động và từng cú chuyển mình của con. Đã bao nhiêu đêm thì tôi mơ được tự mình ôm con trong tay, nghe tiếng con Nea nói cười, thế nhưng lại không thể. Mỗi khi vô tình thấy một bà mẹ nào đó bế con mình đi dạo phố, tim tôi lại đau như có ngàn mũi dao cứa vào vậy. Có những đêm nghe tiếng lũ trẻ nô đùa gần đó, nước mắt của tôi vô thức chảy ra. Bây giờ nơi ấy, con thế nào? Con nhớ tôi không? Người mẹ con chưa từng thấy mặt. Ngày tháng dần trôi, ngày giỗ đầu của con gái nhỏ cuối cùng cũng tới. Đứng trước nấm mồ của con, tôi khẽ nói. Con gái à, mẹ về rồi đây. Nhìn nấm mộ nhỏ cô đơn quanh quẽ, lòng của tôi đau xót, cứ như là mới hôm qua vậy. Suốt thời gian qua thì tôi đã cố gắng gồng mình mạnh mẽ, thế nhưng chưa khi nào tôi ngừng nhớ về con bé. Con bé chính là một phần cuộc sống, là máu thịt của tôi. Mong rằng ở nơi xa đó, con có thể bình an. Anh cũng giống như tôi, trầm lặng trước mộ của con không nói gì cả. Dường như ánh mắt của anh đang dần đỏ lên, và cũng chẳng thể nào quên đi được nỗi đau đó. Ngày hôm nay đứng trước mộ con, vợ chồng tôi tự hứa sẽ biến đau thương thành nghị lực sống. Chúng tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc, sống thay cả phần con gái nhỏ xấu số nữa. Một năm nữa lại trôi qua, vợ chồng tôi có đôi lần cãi vã, thế nhưng mà cuộc sống nói chung vẫn êm đềm. Điều duy nhất khiến tôi muộn phiền chính là cái bụng của tôi đã lâu rồi không thấy to trở lại. Hai vợ chồng tôi đã cố gắng ăn uống lành mạnh, quan hệ điều độ, thế nhưng mà vẫn chẳng mấy khả quan. Bản thân của tôi bắt đầu sốt ruột nên có đề nghị chồng đi khám, nhưng mà anh gạt đi, anh nói. Vợ chồng mình đã từng có con rồi, chứ có phải là chưa đâu mà lại đi khám. Khám mấy cái đó anh không thích cho lắm ấy. Nhưng mà cũng đã 2 năm rồi. Bình thường thì người ta chỉ cần nghỉ ngơi 6 tháng thì có thể mang bầu lại. Còn em thì đến 2 năm rồi đấy. Em lo quá. Không cần phải lo. Em cứ thoải mái tinh thần đi. Có duyên thì con sẽ lại đến thôi. Mặc cho tôi cố gắng thuyết phục cỡ nào thì anh cũng không đồng ý. Thế nhưng mà nửa năm nữa lại trôi qua, tin vui thì vẫn chưa về. Lúc này tôi không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Nhất quyết bắt anh đi khám. Bản thân của anh cũng bắt đầu lo lắng, nên nhanh chóng cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra. Và cũng giống như bao nhiêu vợ chồng hiếm muộn khác, chúng tôi thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ, sau đó thì chờ đợi kết quả. Khoảng thời gian chờ đợi kết quả chính là khoảng thời gian căng thẳng nhất đối với tôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nỗi lo lắng của tôi đã đúng, khi bác sĩ lạnh lùng nói. Kết quả của chồng tốt, thế nhưng mà vợ thì không khả quan cho lắm. Mới nghe đến mấy chữ không được khả quan thì lồng ngực của tôi đã thắt lại. Tôi mong có con. Hơn ai hết tôi hiểu rằng con chính là sợi dây gắn kết của gia đình. Con chính là kết tinh của tình yêu. Chúng tôi đã một lần được sống trong dư vị hạnh phúc của việc được làm cha làm mẹ. Tôi rất thèm. Thèm cái cảm giác nghén ngẩm. Thèm cái cảm giác cảm nhận được con đang lớn lên từng ngày trong cơ thể. Tôi đã chờ đợi suốt 2 năm qua để làm một lần nữa được thực hiện cái thiên chức ấy. 2 năm với hành trình tìm con của nhiều người khác thì không là gì cả. Nhưng mà với tôi là cả một quãng thời gian dài thử thách. Tôi từng đọc rất nhiều trường hợp bị vô sinh thứ phát, tức là họ đã từng mang thai hoặc sinh con, nhưng mà sau này vì một nguyên nhân nào đó lại khó có con trở lại. Vô sinh thứ phát nếu như phát hiện sớm, điều trị kịp thời, thì vẫn có khả năng chữa khỏi. Và đó chính là lý do vì sao tôi liên tục giúp chồng đi khám sức khỏe sinh sản. Tôi không mong bất cứ ai trong hai chúng tôi có vấn đề. Nhưng mà sự thật thì tôi lại chính là nguyên nhân. Lo lắng, tôi vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ à? Không khả quan là sao à? Chị bị viêm nhiễm phụ khoa tái đi tái lại nhiều lần mà không điều trị dứt điểm, dẫn đến ống dẫn chứng bị viêm. Và cũng chính ổ viêm này khiến cho thu hẹp lòng ống dẫn chứng, gây tắc một phần, làm cản trở quá trình thụ thai, do trứng và tinh trùng khó có cơ hội tiếp xúc với nhau. Nếu như vậy thì phải làm thế nào bác sĩ? Bởi vì phát hiện sớm, thế nên tình trạng cũng chưa quá nghiêm trọng. Trước mắt thì chúng ta cần điều trị ổ viêm trước. Nếu như tình trạng tắc ống dẫn chứng vẫn không hề thuyên giảm, vậy thì sẽ tiến hành thông bằng phương pháp nội soi. Tôi cũng lờ mờ đoán được sức khỏe sinh sản của mình không tốt, bởi vì dạo gần đây, vùng kín của tôi rất hay có mùi, khí hư thì cũng nhiều hơn. Có vài lần trước chu kỳ lại còn bị ngứa. Tôi luôn cố gắng vệ sinh thật sạch sẽ và dùng một số loại lá dân gian để rửa. Có điều chỉ khỏi được một thời gian ngắn thì sau đó lại tái phát. Khi đó chỉ nghĩ đơn giản, chắc là viêm nhiễm phụ khoa thông thường thôi. Tôi không ngờ lại có thể nghiêm trọng đến như vậy. Bởi vì quá lo lắng, tôi gấp gáp hỏi tiếp. Vậy tôi còn có khả năng có con nữa không bác sĩ? Vấn đề không phải là quá nghiêm trọng. Kiên trì điều trị thì sẽ có kết quả thôi. Có điều là buồng trứng của cô đang có dấu hiệu suy giảm sớm. Suy giảm sớm? Nghĩa là sao ạ? Chúng tôi chỉ mới nghi ngờ thôi. Để chắc chắn thì cần làm thêm một vài xét nghiệm nữa. Nhưng mà cô yên tâm đi. Tình trạng của cô vẫn có thể điều trị. Khả năng có thai tự nhiên vẫn là rất lớn. Tôi không thể nào để vào tai mấy lời an ủi của bác sĩ. Chỉ cảm thấy nỗi buồn bao trùm khắp cơ thể. Chuyện lần này tôi biết ăn nói thế nào với mọi người. Bố mẹ hai bên đã mong ngóng biết bao nhiêu lâu nay. Vậy mà tôi... Cũng may lúc này còn có anh bên cạnh. Anh không hề trách cứ, lặng lẽ ôm tôi vào lòng rồi an ủi. Bác sĩ nói, có thể chữa và mang thai tự nhiên được mà. Em đừng lo lắng quá như vậy. Nhưng mà... Nếu như không chữa được... Vậy thì... Ngốc à? Bác sĩ nói được là được, em đừng có tự dọa mình như vậy chứ. Căng thẳng áp lực quá không tốt đâu. Rồi thì hai vợ chồng tôi lại tiếp tục hành trình cố gắng. Tôi kiên trì điều trị theo phác đồ của bác sĩ, đồng thời suy nghĩ tích cực lạc quan để cải thiện tinh thần. Chế độ dinh dưỡng của tôi cũng cần phải thay đổi. Ăn đầy đủ 5 nhóm thực phẩm, ngay cả dầu mỡ cũng phải bổ sung đủ lượng trong mỗi bữa ăn hàng ngày, không được phép kiêng cử. Bởi vì chúng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nội tiết tố. Rất may là sau khi ổ viêm của tôi được điều trị thì vòi trứng cũng được cải thiện, không cần phẫu thuật. Bác sĩ chỉ định cho tôi uống bổ sung thêm hormone thay thế. Bản thân của tôi thì không thích đồ dầu mỡ, nên việc ăn uống với tôi khá khó khăn. Rất may có anh luôn ở bên động viên, giúp tôi có thể ăn nhiều hơn. Định kỳ 2 tháng một lần thì chúng tôi sẽ đi kiểm tra một lần. Dù chưa có tin vui, nhưng mà với những cải thiện tích cực mà bác sĩ nói thì vợ chồng tôi vô cùng hy vọng. Một thời gian sau thì nhà chồng của tôi có số. Anh em đến khá đông. Mùi chiên xào khiến tôi vô cùng khó chịu, cứ nôn khan sút. Ban đầu thì mọi người nghĩ do tôi đi đường xa thế nên mệt mỏi. Nhưng mẹ chồng tôi đột ngột kéo tôi vào một góc nhỏ rồi hỏi. Con à? Thế tháng này con đã đến chưa? Tôi nghe đến đây thì giật mình. Cơ thể dường như có luồng điện chạy qua. Vừa hồi hộp vừa hy vọng. Thế như vậy thì mẹ chồng tôi một hai bắt chồng tôi đi mua que thử thai về cho tôi kiểm tra. Có lẽ là anh cũng đang mong đợi nên lập tức đi mua liền 5 que về cho tôi. Nhà đang đông người. Mọi sự chú ý đổ dồn cả về phía của tôi khiến tôi có một chút lo lắng. Sợ nhớ không có thì không chỉ bản thân, mà ngay tất cả mọi người thân đều cảm thấy mừng hụt. Hít một hơi thật sâu, tôi cầm theo túi que đi thử. Hai vạch, là hai vạch một đậm một nhạt hiện lên. Tôi không tin vào mắt của mình. Vậy là lôi nốt số que còn lại ra thử. Vẫn là một vạch đậm, một vạch mờ. Bỗng nhiên nước mắt của tôi trào ra như mưa. Tôi không tài nào kiềm chế được cảm xúc. Mọi người bên ngoài vẫn chưa hay biết điều gì cả. Anh thấy tôi trong nhà vệ sinh lâu quá thì sốt ruột gõ cửa. Em ơi, sao rồi em? Lúc này thì tôi giật mình lau nước mắt, bước ra rồi đáp. Anh à, que hai vạch rồi đấy. Ngày đến đây thì chồng tôi hạnh phúc quá, bế thốc tôi lên xoay vòng. Mẹ chồng tôi thì chạy vội lại can ngăn. Ấy, mới có bầu đấy, phải cẩn thận chứ. Cả nhà thì ai cũng mừng cho tôi. Cứ nghĩ đến việc mấy tháng nữa thôi, nơi này sẽ đầy áp tiếng cười của con trẻ, khiến tôi không thể nào kiềm chế được, nở ra nụ cười hạnh phúc. Ngay buổi chiều hôm đó, anh đưa tôi lên huyện kiểm tra. Thế nhưng bác sĩ lại không thấy hình ảnh túi thai trong tử cung. Siêu âm đầu sò thì thấy cạnh tử cung có một vùng âm vang không đồng nhất, ranh giới rõ, kích thước nhỏ, huyết động ổn định. Lúc này thì không có dấu hiệu của tim thai. Kích thước khối thai là 2,5cm. Một lần nữa, tôi lại như chết nửa người khi bác sĩ kết luận. Nghi ngờ thai ngoài giả con, yêu cầu soi ổ bụng để xác định chính xác hơn. Kết quả vẫn là tôi có thai ngoài giả con. Mọi thứ đã rõ ràng, nhưng mà tôi thì lại cố chấp không chịu tin. Nhất quyết, không chịu làm theo lời bác sĩ khuyên. Một hai đòi chồng tôi đưa lên Hà Nội khám lại. Tôi biết là bản thân của tôi cố chấp, vẫn nuôi hy vọng mơ hồ nào đó. Tôi đã một lần mất con. Tôi không tin là ông trời lại tàn nhẫn với tôi một lần nữa. Chồng tôi đau đến nỗi thẫn thờ, không nói được lời nào. Cứ như thế im lặng đưa tôi về nhà, rồi mặc kệ cho tôi gào khóc. Trở về nhà với gương mặt thất thần, bố mẹ chồng của tôi có lẽ không cần hỏi cũng đoán được có chuyện gì đó không tốt. Bố chồng tôi thì không dám hỏi, chỉ lặng lẽ cầm xấp giấy tờ trên tay của tôi rồi đọc. Vừa nhìn đến dòng kết luận phía cuối, gương mặt của ông sượng cứng lại. Mẹ chồng tôi thì bật khóc ôm tôi vào lòng. Con ơi, sao mà khổ thân con như vậy chứ? Mẹ à, bọn con sẽ đi Hà Nội kiểm tra lại. Nhất định là bác sĩ nhầm lẫn thôi. Nhất định là ở đây họ kết luận sai đấy. Khổ thân con tôi. Ngày trước thầy bói nói, quả không sai mà. Bố chồng tôi nghe đến đây thì vội cau mày rồi quát. Bà nói linh tinh gì vậy? Mấy cái chuyện mê tín đó, vậy mà cũng tin được á? Thế ông xem đi. Bây giờ sự thật nó hiện ra rành rành như vậy, ông bảo tôi làm sao đây? Vợ chồng tôi đang đau lòng nên cũng chẳng ai quan tâm đến đoạn hội thoại ban nãy. Chồng tôi thì chỉ mau chóng thu xếp đồ đạc, rồi ngược lên Hà Nội kiểm tra. Suốt quãng đường hơn 200 cây số, tôi khóc đến cạn cả nước mắt. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, mong trời đày đọa tôi đến nỗi như vậy. Lên đến Hà Nội thì cũng đã muộn, cả hai đều thấm mệt nên quyết định nghỉ ngơi, đợi sáng ngày mai sẽ đi kiểm tra lại. Rồi thì nguyên cả một đêm ấy tôi vừa khóc, vừa cầu xin ông trời cho con tôi được bình an. Chỉ cần đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh chào đời, thì có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tôi cũng chấp nhận. Một đêm dài đằng đẵng, cả tôi cả anh đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lần này thì anh chẳng còn an ủi tôi nữa, chỉ ném lại cho tôi những tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Anh nằm ở đó, tôi ngồi đây, cùng trên một chiếc giường, cùng nỗi đau. Thế nhưng mỗi người lại nhìn về một nơi khác. Hết cầu nguyện thì tôi lại tự trách chính mình. Dù chưa một lần nói ra, nhưng mà trong thâm tâm của tôi vẫn luôn cho rằng con gái đầu của tôi mất đi hoàn toàn do lỗi của tôi. Còn đứa nhỏ lần này cũng như thế. Tôi đã lên mạng đọc nát những bài báo viết về nguyên nhân chữa ngoài tử cung. Bài nào cũng ghi mẹ bị viêm nhiễm chính là nguyên nhân lớn nhất. Và điều đó có nghĩa là mọi tội lỗi lần này cũng đều do tôi. Vì một người mẹ như tôi nên hai đứa con bé bỏng của tôi mới chịu khổ theo như vậy. Cả một đêm thức trắng khiến cơ thể của tôi rệu rã. Tôi cùng với chồng đi hết 3 bệnh viện lớn kiểm tra. Thế nhưng mà kết quả thì vẫn không thay đổi. Một nữ bác sĩ có lẽ thấu hiểu được nỗi đau của tôi. Thế nên ngồi lại rồi phân tích. Tôi biết là anh chị đang rất đau lòng, nhưng mà cũng không thể nào trốn tránh sự thật. Chỉ có thai ngoài tử cung. Hiện tại thì nồng độ BHCG đang khá thấp. Kích thước thì vẫn còn nhỏ. Chúng ta nên chấm dứt sự phát triển của bào thai sớm nhất có thể. Ở giai đoạn này chỉ có thể sử dụng thuốc để ngăn chặn sự phân chia tế bào, bảo tồn ống dẫn chứng. Như vậy thì có khác nào tôi tự tay giết con của mình đâu, bác sĩ. Chị đừng nghĩ như vậy. Chúng ta làm như thế là tốt cho chị và cho cả đứa bé. Nếu như chị để lâu thì khi thai vỡ sẽ phải mổ phẫu thuật. Khi đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản sau này của chị. Chị sẽ mất đi 50% cơ hội để mang thai tiếp nếu như phải mổ. Và đồng thời nếu như có thai lại thì cũng có đến 15% sẽ bị tái phát có thai ngoài tử cung. Tôi mong là chị bàn bạc thật kỹ với người nhà, quyết định sớm và tránh những biến chứng xấu nhất xảy ra. Lồng ngực của tôi đau cứng, dường như là không thể nào thở được nữa. Tôi đã mất con. Nếu như bây giờ mất đi cả 50% cơ hội được làm mẹ, thì làm sao mà tôi có thể sống tiếp đây? Dù đau lòng, nhưng mà cuối cùng thì vợ chồng tôi vẫn phải ký vào tờ giấy cam kết bỏ con. Sau ngày hôm đó, tôi gần như bị trầm cảm. Tôi sợ gặp mặt mọi người, sợ những lời hỏi han và ánh mắt thương cảm họ dành cho tôi. Cả ngày thì tôi chỉ nhốt mình trong phòng kín, nhớ về hai đứa con xấu số. Thời gian đầu, anh vẫn còn thương tôi, an ủi tôi rất nhiều. Nhưng bởi vì tôi quá cố chấp, anh không còn đủ kiên nhẫn, rồi thì cũng bỏ mặc tôi ở đó. Cũng may là mẹ tôi hay tin, tức tốc lên với tôi. Nhìn mẹ một lần nữa phải rơi nước mắt vì mình, tôi đau như trăm ngàn mũi tên xuyên qua lồng ngực. Khi nhìn thấy tôi phải sử dụng đến thuốc chống trầm cảm để điều trị, mẹ đã bật khóc mà trách ông trời rằng: "Ông trời ơi, con tôi làm gì nên tội, mong là đày đọa nó hết lần này đến lần khác như vậy. Tại sao ông không chút cả lên đầu của tôi đi? Tại sao vậy? Tại sao hành hạ nó như thế chứ?" Nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi ngoai. Dù cố chấp đến đâu thì tôi vẫn phải tiếp tục sống. Cuộc sống của tôi và chồng trở về quỹ đạo của trước kia. Hàng ngày đi làm, buổi chiều đến thì tôi được nghỉ sớm, thế nên đảm nhiệm việc nhà. Sau đó thì đợi chồng về ăn cơm, hỏi han nhau vài câu rồi thì lại đi ngủ. Cuộc sống vợ chồng phẳng lặng đến nỗi tẻ nhạt. Có những lúc tôi cố tình làm sai để cho anh phản ứng lại, nhưng mà anh chỉ dửng dưng không hề nói gì cả. Nhiều khi tôi ước chúng tôi cứ cãi vã, tranh luận, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Phải chăng bởi vì giữa chúng tôi không có một đứa nhỏ để gắn kết, nên tình cảm cũng mau chóng nhạt phai? Hay là bởi vì anh trách tôi đã không làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ, nên như vậy chứ? Thêm 6 tháng trôi qua, tôi thì vẫn xinh xắn, thế nhưng mà vẫn không thể nào có thai. Cuối tuần ấy, tôi và anh về quê để dự tiệc đầy tháng của cháu gái. Con bé là con thứ ba của chị chồng tôi. Phía trên nó là hai anh trai, nên cũng cưng chiều con bé hết mực. Chỉ có duy nhất mình tôi chưa từng bế nó. Mọi người có thể nghĩ tôi ích kỷ xa cách với nhà chồng, thế nhưng mà chỉ mình tôi mới hiểu nỗi đau trong trái tim. Hôm nay là ngày vui của cả nhà, là bữa tiệc của cháu gái nhỏ. Tôi không muốn vì mình ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, thế nên trốn về phòng rồi khóc. Tôi nhớ con gái đầu của tôi, đứa con gái mà tôi mới chỉ được bế một lần đã phải vĩnh viễn xa cách. Nhớ cả đứa nhỏ chưa kịp hình thành đã bị mẹ tước đoạt sự sống. Tôi thèm lắm, thèm hơi ấm của trẻ thơ, thèm được một lần vất vả chăm con. Dù là phải thức trắng đêm, dù là đổ bệnh thì tôi cũng cam lòng. Hôm nay thì anh uống nhiều lắm, say đến nỗi nôn đầy nhà. Bố mẹ chồng cứ trách tôi không quan tâm đến chồng, mà vào trong phòng nằm một mình như vậy. Thế nhưng mà họ đâu hiểu rằng cảm giác của tôi. Đâu biết rằng tôi đang trốn chạy hiện thực, chứ nào sung sướng gì đâu. Tôi không hề dám trách bố mẹ chồng. Tôi hiểu là họ cũng vì sót con trai nên mới như vậy. Có trách, chỉ là dám trách mình vô dụng. Đến ngay cả một đứa con cũng không thể nào sinh cho anh. Nước. Lấy cốc nước. Tiếng chồng tôi là nhà bên tai đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Vội vàng chạy đi pha chanh cốc nước chanh để giải rượu. Anh uống cạn rồi nằm nói trong vô thức. Những câu từ lộn xộn, nhưng mà tôi có thể hiểu được anh đang mơ về một đứa trẻ. Tôi nhìn anh, nhìn ngắm thật kỹ, gương mặt thân thương ấy. Dù lúc này anh đang say, dù quần áo có sộp sạch, thế nhưng mà ở anh vẫn toát lên vẻ nam tính đến khó cưỡng. Giá mà tôi được giống như bao nhiêu người vợ khác, có lẽ giờ này gia đình của tôi đang ngập tràn tiếng cười. Giặt sạch chiếc khăn, tôi nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Vừa lau vừa lắng nghe mấy lời tưởng chừng như vô nghĩa từ anh. Tôi ghi nhớ từng câu nói ấy, rồi lại xót xa cho phần mình. Anh có oán trách tôi, có mắng chửi tôi thì cũng phải chịu. Thêm một năm nữa trôi qua, niềm vui lại đến. Tôi có thai lần thứ ba. Lần này thì tôi cẩn thận nhiều lắm, đi xét nghiệm đầy đủ theo lời của bác sĩ, còn nghỉ hẳn làm để ở nhà dưỡng thai. Đến tuần thứ 12 thì vợ chồng tôi đưa nhau đi khám sàng lọc theo lịch hẹn. Trời đất lại như sụp đổ khi bác sĩ nói tim thai đang ngừng hoạt động. Vẫn là nỗi đau đó, vẫn là tiếng khóc bất lực, hai vợ chồng vẫn đèo nhau đi khám thêm nhiều nơi nữa, Thế nhưng mà kết quả thì vẫn không hề thay đổi. Quay trở về, cả hai không ai nói với nhau một tiếng nào cả. Sau đó thì tôi lén anh qua tiệm thuốc bắc để tìm hy vọng. Một tuần sau đi thăm khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện, lấy thai ra gấp bởi vì đã chết lưu 10 ngày. Đau đớn hơn nữa là tôi khó có thể có thai tự nhiên được nữa. Anh càng ngày càng trầm tĩnh hơn hẳn, còn mẹ chồng tôi thì thở ngắn than dài rằng: ngày trước, mẹ đi xem cho hai đứa thì ông thầy bảo hai đứa lấy nhau thì đường con cái sẽ vô cùng khó khăn. Lúc ấy, chúng mày đã có thai thế nên mẹ không tin. Thế nào ngờ đâu. Bà bỏ lần câu nói sau tiếng thở dài, để cho nỗi đau cứ như thế xoáy sâu vào tim tôi. Dù chưa từng trách móc hay nặng lời với tôi, nhưng mà sau lần hỏng thai đó thì mẹ chồng tôi cũng không còn quý mến tôi như trước. Cũng có thể do tôi mặc cảm nên tự mình xa cách với bà, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của bà khi nhìn mấy đứa cháu ngoại thì tôi lại chẳng dám lại gần. Lần thứ ba bỏ con, tôi chẳng còn anh bên cạnh nữa, phải tự mình chiến đấu với nỗi đau. 6 tháng sau thì tôi tìm đến khoa hiếm muộn. Hai vợ chồng tôi bắt đầu hành trình tìm con với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi sợ hãi trong căn phòng lạnh toát với vô số trang thiết bị y học. Tôi đau đớn cắn môi đến bật khóc mỗi khi mũi kim kia xuyên xuống cảnh rốn để kích trứng. Đau lắm, thế nhưng mà nghĩ đến những đứa con, nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của anh thì tôi lại cố gắng hơn nữa. Bệnh viện thông báo tôi được đến 5 cái phôi tốt, thế nhưng mà sau 2 tuần chuyển phôi tôi lại thất bại. Không còn anh ở bên, tôi một mình đến bệnh viện chuyển phôi lần thứ 2. Ai mách thuốc gì tốt tôi đều thử. Bao nhiêu tiền bạc để dành của cả hai vợ chồng dồn cả vào việc tìm con. Ấy thế thế nhưng mà vẫn chưa có. Tình cảm giữa hai vợ chồng thì cũng dần dần nhạt đi. Hơn 3 năm, kể từ ngày đứa con thứ 3 mất đi, số lần vợ chồng tôi ngủ bên cạnh nhau chưa đầy 1 tháng. Mấy tuần lễ đầu không có anh, tôi khó ngủ vô cùng, nhưng mà rồi sau đó cũng quen dần. Anh đi về khuya hơn, tôi ngồi cầu thang đợi, có khi đến tận 2 giờ sáng anh mới về. Nhìn thấy tôi ở đó, anh cũng chẳng nói gì, lặng lặng tiến về phòng làm việc rồi chốt chặt cửa. Anh khuyên tôi đi làm trở lại cho khuây khỏa. Tôi thì cũng tự thấy bản thân cần một công việc. Nhưng mà dù có bận rộn đến đâu thì vẫn không thể nào quên đi nỗi đau trong lòng. Rồi một lần khi điện thoại của tôi hết tiền, phải mượn điện thoại của anh để liên lạc, vô tình thì tôi phát hiện ra anh tâm sự với người cũ. Chỉ là mấy lời than thở mong con, mấy mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Chưa có bất cứ điều gì đi quá giới hạn, thế nhưng mà lòng tôi lại hờn ghen. Tôi cũng chẳng biết mình đang ghen chị ấy từng là người cũ, hay là ghen bởi vì bản thân là vợ hợp pháp mà không hề được chồng chia sẻ. Tôi là vợ của anh, tại sao anh không tâm sự cùng tôi mà lại đi kể với một người khác? Tại sao ngay cả chuyện tôi khó giữ con anh cũng kể cho người ta như vậy? Tôi đau, nỗi đau của người mẹ vô dụng hòa cùng nỗi đau của người vợ thất bại càng khiến cho cơ thể của tôi kiệt quệ. Đau đấy, hờn ghen đấy, nhưng mà tôi lại không dám nói ra. Ai bảo tôi vô dụng, ai bảo tôi yêu anh quá nhiều làm gì? Trả điện thoại lại cho chồng, tôi giả vờ như không biết gì cả, tự lừa mình dối người, để dù chính tôi trong cái vỏ bọc của gia đình. Nhưng mà rồi những cuộc nói chuyện của anh và chị ta ngày một nhiều, tôi lại không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Tôi xin dừng lại cuộc hôn nhân này bởi vì khó sinh con cho anh. Anh kiên quyết không đồng ý. Lý do anh đưa ra rất nhiều, chủ yếu là vì thương hại tôi. Anh không chịu buông tay, cũng không hề dừng lại cuộc trò chuyện với chị ấy. Tại sao? Anh không nói với em chứ? Tại sao chuyện riêng tư của hai vợ chồng anh lại đi nói với người phụ nữ khác như vậy? Anh không muốn gây thêm áp lực cho em nữa. Vậy thì anh nghĩ em sẽ cảm thấy vui vẻ khi mà thấy chồng mình trò chuyện cùng với người cũ sao? Anh không hề đáp lại, còn tôi thì lại kiên quyết dọn đồ ra ngoài sống. 1 tháng xa anh, tôi xuống tận 5 ký. Nhưng mà anh còn bận an ủi người phụ nữ khác bởi vì chị ta mới ly hôn. Tôi tự hỏi liệu rằng với anh tôi là gì vậy? Vị trí anh dành cho tôi lớn đến đâu? Đã bao giờ anh thương tôi nhiều hơn người cũ, hay chỉ xem tôi giống như cái bóng của người ta? Một lần chuyển phôi nữa, tôi âm thầm uống thuốc vào viện một mình. và lần này thì kết quả vẫn như trước. Bây giờ thì tôi chẳng còn cách nào để kéo dài thêm nữa. Tôi muốn gặp anh để nói về chuyện ly hôn, nhưng mà anh lại bảo điều đó là không cần thiết. Thủ tục thì tôi cứ làm, sau đó chuyển cho anh ký là xong. Tháng 10 năm ấy, tôi cầm tờ đơn ly hôn trên tay đến nhà tìm anh. Tôi muốn gặp anh lần cuối, muốn ngắm nhìn anh một lần cho thỏa nỗi nhớ, để rồi cuối cùng tôi phải hối hận với quyết định đó. Trong ngôi nhà kia, trên chính chiếc giường mà chúng tôi từng ân ái, anh và chị ta đang quấn lấy nhau. Tờ đơn trên tay của tôi cũng nhầu nát từ khi nào. Anh không thể nào chờ đợi đến khi tôi và anh chính thức ly hôn sao? Anh vội vàng đến như vậy sao? Anh có từng nghĩ cho tôi, cho người vợ hợp pháp của anh một lần chưa? Cơn đau khiến tôi như hóa điên. Tôi hận anh, hận người đàn bà đó. Tôi muốn trả thù, muốn khiến cho họ phải thân tàn ma dài theo tôi. Nhất định phải khiến cho họ nếm đủ những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng. Giây phút nhìn thấy hai người đó quấn chặt lấy nhau trên chính chiếc giường của mình, tôi đã vô cùng căm phẫn. Chỉ hận bản thân không thể nào lao đến giết chết hai bọn họ cho hả giận. Tôi và chồng đang đứng trên bờ vực ly hôn. Chúng tôi cũng đã ly thân từ trước đó. Việc chồng tôi qua lại với người cũ tôi cũng biết từ lâu. Thế nhưng mà không thể ngờ anh đốn mặt đến nỗi đưa thẳng chị ta về nhà khi mà chúng tôi vẫn còn chưa chấm dứt hẳn như vậy. Sẽ có người nói rằng bởi vì trước đó tôi nhu nhược, tôi ngu ngốc nên chồng tôi mới như vậy. Thế nhưng họ không phải là tôi. Họ không thể nào hiểu được những mặc cảm tự ti mà tôi đang phải đối mặt. Chỉ có những người có những khiếm khuyết về cơ thể thì mới hiểu được lý do vì sao tôi luôn nhẫn nhục như vậy. Chỉ có những ai không thể nào làm mẹ mới hiểu được cảm xúc của tôi lúc này thôi. Không thể có con, bây giờ lại còn bị chồng cắm sừng. Nỗi đau tột cùng đó đã hóa thù hận. Vẫn biết chỉ cần ly hôn thì mọi đau buồn sẽ kết thúc, nhưng mà tôi không muốn như thế. So với những nỗi đau mà tôi phải chịu suốt thời gian qua thì ly hôn chẳng phải là quá dễ dàng sao? Còn nhớ mấy lần trước, mỗi lần tôi muốn ly hôn thì anh đều không đồng ý. Sau mỗi lần ấy, anh đều quan tâm chiều chuộng tôi hơn. Cứ ngỡ là vì anh thương tôi, không muốn mất tôi. Thế hóa ra là vì thời gian đó, chị ta cũng đang hạnh phúc bên chồng. Anh sợ mất tôi rồi sẽ chơi với, không còn điểm tựa, thế nên mới hạ mình xin lỗi tôi. Bây giờ thì chị ta đã ly hôn, lại chấp nhận qua lại với anh. Thế thì chẳng còn lý do gì để lưu luyến một con đàn bà không biết đẻ như tôi. Vậy là anh thẳng tay vứt bỏ. Lúc tôi vô tình đọc được những tin nhắn yêu đương họ trao cho nhau, tôi đã chảnh lòng. Với tôi, anh chưa bao giờ ưu ái đến như vậy. Thời điểm ấy, tôi vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân, nên đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh và chị ấy, giữa hai người là sao vậy? Em hỏi như thế, tức là em đã biết rồi. Mọi chuyện đúng như em nghĩ. Cô ấy vừa mới ly hôn, rất cần một người bên cạnh. Anh không thể nào bỏ mặc mẹ con cô ấy lúc này đâu. Vậy là anh thừa nhận anh đang ngoại tình với người yêu cũ sao? Anh không hề ngần ngại gật đầu thừa nhận. Anh còn nói ở bên chị ta anh cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Thay vì một lời giải thích, anh lại ném cho tôi câu nói: cuộc hôn nhân của chúng ta khi ấy quá vội vàng. Anh nói như vậy là có ý gì? Ai là người đã cố gắng thuyết phục tôi cưới? Ai là người đã thề thốt sẽ lo lắng cho tôi? Là ai vậy? Lúc đó anh cứ nghĩ mình có thể cố gắng để con có đủ cha đủ mẹ. Sự thật là thời gian sống cùng với em, anh cũng nhiều lần cố gắng yêu em, cố gắng vun đắp cho hạnh phúc và quên đi cô ấy. Thế nhưng không thể. Nếu như chúng ta có một đứa con chung, có một sợi dây gắn kết thì có lẽ đã khác. Tôi bất giác cảm thấy tủi hổ và nhục nhã. Thì ra tôi mãi mãi chỉ là một kẻ lấp chỗ trống cho người khác. Tình yêu và sự hy sinh của tôi đã bị anh vùi dập một cách không thương tiếc. Những lời anh nói tựa như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm nát tim tôi. Hóa ra thì chồng tôi cưới tôi chỉ vì đứa con sao? Suốt thời gian qua, anh sống với tôi chỉ vì hai chữ trách nhiệm, chứ không hề có tình yêu gì cả. Sự thật phũ phàng đó đã vùi dập tôi. Tôi nào phải người đàn bà không có tự trọng. Tôi cũng là con người, cũng biết đau. Thế nên tôi chấp nhận ra đi để nhường anh cho cô ấy. Tôi nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng mà hai người họ không để cho tôi được yên. Hết lần này đến lần khác chà đạp tôi, ép tôi phải xù lông lên để phản kháng. Phong à, anh xem thường tôi quá rồi đấy. Cảnh một nam một nữ không mảnh vải che thân, tôi đã cẩn thận ghi lại, thậm chí còn dốc nốt số tiền tiết kiệm cuối cùng của bản thân để thuê thám tử. Tôi muốn thu thập mọi bằng chứng ngoại tình của chồng. Tôi nhất định sẽ khiến cho bọn họ thân bại danh liệt trước khi rời đi. Khi đã có đủ bằng chứng trong tay, tôi lại quyết định chơi trò mèo vờn chuột với họ một lần. Tôi nhắn tin hẹn gặp chồng để thỏa thuận về vấn đề ly hôn. Trong lúc rút tập hồ sơ thì tôi cố tình đánh rơi một túi phong bì xuống đất. Vài bức ảnh âu yếm của đôi nam nữ rời xa. Tôi lại giả vờ hốt hoảng cúi xuống nhặt chúng lên rồi giấu lại vào trong túi sách. Và đúng như tôi dự đoán, kẻ có tật thì sẽ luôn giật mình. Phong vội vàng túm lấy tay của tôi rồi hỏi. Mấy cái này ở đâu em có vậy? Tôi vẫn diễn tròn vai người vợ cam chịu đau khổ rồi đáp. Cái này thì có người gửi cho em. Không để tên, thế nên em không biết là ai gửi. Ban nãy em vội quá, em nhét luôn vào đây. Em không có ý gì đâu. Chuyện của anh, em cũng không còn bận tâm nữa. Phong không nói gì cả, thẳng tay, giật chiếc phong bì từ chỗ tôi. Bằng một cách nào đó, nét chữ trên ấy lại khá giống với nét chữ của Ngọc Ánh. Tôi biết nhiều đây chưa đủ để làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người bọn họ. Thế nhưng mà chỉ cần ánh mắt của anh ta có một chút dao động, thì tôi đã hả hê lắm rồi. Kịch hay thì vẫn còn ở phía trước, không cần phải nóng vội. Một tuần sau chúng tôi lại gặp nhau. Vẫn là tôi chủ động hẹn gặp. Tôi làm như thế là vì biết nhân tình của anh ta đang cùng với chồng cũ đưa con trai đi chơi. Bọn họ vui vẻ cười đùa thế kia thì chắc chắn khiến cho ai đó phát điên lên bởi vì ghen tuông. Nhìn ánh mắt của Phong vằn đỏ, tôi chợt nhớ đến Yến. Kế hoạch của tôi sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu nếu như có sự góp mặt của cô ta. Theo thông tin từ chị Bích thì cô nàng tiểu tam ấy vẫn ôm mộng làm phu nhân của phó giám đốc. Hôm nay thì tôi sẽ giúp cô nàng ấy toại nguyện. Ngay lập tức tôi hẹn gặp Yến. Ban đầu thì cô nàng này khá đề phòng khi gặp tôi. Nhưng mà bởi vì tôi đánh trúng vào tâm lý thế nên mất dần đi sự phòng bị. Tôi kể cho Yến nghe một phần sự thật về vợ chồng tôi. Về việc tôi không thể nào sinh con. Còn Phong thì lại không đồng ý ly hôn. Bằng tập hồ sơ bệnh án cộng thêm một chút nước mắt, tôi đã khiến cho Yến tin rằng tôi là người vợ biết nghĩ cho chồng. Rằng vì tôi không thể sinh con thế nên muốn bỏ đi để anh tìm hạnh phúc mới. Tôi lại còn cố tình nhấn mạnh việc Phong không chịu ly hôn để nhờ cô ta giúp đỡ. Chuyện Phong qua lại với người cũ vẫn được anh ta giấu kín nên Yến không một chút nghi ngờ. Chị biết là thật nực cười, thế nhưng mà chị muốn nhờ em ngoại tình với chồng chị. Ngoại tình? Chị đùa tôi á? Không đâu, chị hoàn toàn nghiêm túc. Anh Phong xứng đáng có một gia đình tròn vẹn. Anh ấy xứng đáng được làm cha. Thế nhưng mà chị lại không thể nào sinh con. Chị xin em đấy. Lúc này thì chỉ có em mới giúp chị được thôi. Chị biết là em thương chồng chị. Và cũng chỉ có mình em mới có thể giúp chị thôi. Vốn dĩ thì Yến đã ôm mộng trèo cao. Nay được tôi chắp cánh thì hớn hở sau đó hỏi. Nhưng mà bằng cách nào chứ? Chỉ cần em đồng ý giúp thì chị sẽ sắp xếp mọi thứ. Tôi đồng ý. Vì anh Phong, tôi chấp nhận hy sinh một chút. Như vậy có nghĩa là cá đã cắn câu. Tôi giả vờ thống khổ rồi nói tiếp. Chị đổ ơn em nhé. Chỉ cần em có thể mang đến hạnh phúc cho chồng của chị thì cả đời này chị không quên ơn em đâu. Có điều em có thể nào giữ bí mật về thỏa thuận giữa chúng ta không? Phong là người có lòng tự trọng cao. Chỉ sợ nếu như anh ấy biết thì sẽ không bao giờ chấp nhận. Lúc này thì Yến đã bị tôi dắt mũi. Cô ta đồng ý với mọi yêu cầu của tôi. Vậy là bước đầu kế hoạch đã thành công. Bước sau thì chỉ cần dụ Phong lên giường với cô ta nữa là thành công thôi. Đương nhiên là Phong sẽ không tự nguyện, nhưng mà tôi đã có cách. Chỉ cần một chút mánh khóe thì có thể khiến cho Phong ngoan ngoãn giống như một chú cún trong vòng tay của Yến. Nhìn bức ảnh Yến không mảnh vải che thân bên người chồng mẫu mực mà tôi không khỏi nhếch mép cười. nhấn nút chuyển tiếp bức ảnh trai đó, rồi thì tôi ung dung ngồi xem kịch hay. Tôi cũng thông báo cho Yến biết về Ngọc Ánh. Tôi nói rằng cô ta là người cũ của chồng tôi, vừa mới ly hôn lại thấy Phong thành đạt, vậy nên nuối tiếc, lại còn cố tình thêm thắt để biến Ngọc Ánh thành con đàn bà tham lam, mưu mô, muốn quyến rũ Phong để cướp Phong cho riêng à. Yến cũng không phải là dạng vừa. Một khi cô ta đã leo được lên giường thì không đời nào chịu buông tay. Cuộc chiến giữa Yến và Ngọc Ánh chính thức nổ ra từ đó. Còn tôi thì trở thành ngư ông đắc lợi. Mặc kệ cho Phong có giải thích cỡ nào, Ngọc Ánh cũng không chịu tin. Cô ta cho rằng Phong có thể ngoại tình với cô ta thì cũng có thể tặng tiểu với cấp dưới. Và rồi trong cơn ghen đến mất đi lý trí, cô ta tự tay tung những bức ảnh Phong bên Yến lên trang web của công ty Phong nhằm dằn mặt Yến, mà không ngờ đã tự tay hủy hoại đi sự nghiệp của Phong. Mất mặt với cấp dưới, rồi bị cấp trên khiển trách, mất hết đi cả tín nhiệm của đồng nghiệp. Bao nhiêu tức giận, Phong trút cả lên đầu của cô nhân tình bé nhỏ. Hai người từ sống chết có nhau giờ đây quay sang hạ bệ đối phương không thương tiếc. Ngọc Ánh thì chửi Phong là kẻ phụ bạc, còn Phong thì chỉ trích cô ta bởi vì vẫn còn qua lại với chồng cũ. Hai người thì ai cũng cố gắng dùng mọi từ ngữ làm tổn thương đối phương nhiều nhất, nên mất hết tỉnh táo. Tôi thì mượn gió bẻ măng, gửi thêm đoạn video Ngọc Ánh cùng Phong quấn chặt nhau trên giường cho Yến. Yến thì vốn đang thù Ngọc Ánh vì khiến cô ta mất việc, nên chơi lại chiêu cũ, gửi toàn bộ video ấy cho chồng cũ và người nhà của Ngọc Ánh. Hành động này đã chính thức để cuộc chiến lên đỉnh điểm. Ba người bọn họ không ai chịu nhường ai. Còn tôi thì lại tiếp tục đóng vai cô vợ cam chịu, hiểu chuyện, chia sẻ cùng Phong mọi áp lực trong cuộc sống. Anh ta từ việc muốn vứt bỏ tôi như vứt đi một món đồ chơi hỏng, thì lại quay sang tìm tôi để giải bày. Tôi thì vẫn như thế, vẫn lắng nghe và đưa cho chồng những lời khuyên hữu ích. Càng ngày anh ta lại càng tìm đến tôi nhiều hơn. Ngọc Ánh cũng vì thế mà phát điên nhiều hơn nữa. Rồi thì mọi chuyện cứ như vậy diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi đã vạch sẵn. Đến một ngày, anh ta ôm lấy tôi rồi nói rằng: anh có thể đón em về nhà được không? Thiếu em, anh mới nhận ra mình không thể nào làm được việc gì cả. Anh hứa, từ nay sẽ không làm em buồn, sẽ không làm em khóc nữa. Anh thề, sẽ toàn tâm toàn ý với em. Bởi vì anh biết ngoài em ra, thì sẽ không có ai hy sinh cho anh nhiều như vậy cả. Tôi không nói gì, lặng lẽ đưa ra tờ đơn ly hôn khiến anh ngỡ ngàng. Mọi bằng chứng ngoại tình tôi đều có đủ. Trả thù thì tôi cũng đã làm xong. Anh ta không muốn ly hôn, nhưng mà đành bất lực. Bên cạnh đó, tôi cũng tốt bụng cho anh ta biết một bí mật. Tại anh không thắc mắc vì sao Yến lại có thể leo lên giường của anh dễ dàng như vậy á? Ý em là sao vậy? Thì còn là gì nữa? Đến nước này thì tôi cũng không ngại cho anh biết. Tôi chính là người đứng sau tất cả. Sao? Cảm thấy đau lắm có phải không? Lúc này thì Phong tím mặt chỉ tay về phía của tôi rồi lắp bắp. Cô, tôi thật không ngờ cô là loại đàn bà độc ác như vậy. Uổng công tôi tin tưởng cô đến như thế. Cảm ơn anh đã quá khen. Thì tất cả cũng là nhờ anh đào tạo đấy. Nói rồi thì tôi ngạo nghễ bước đi, siết chặt tập phong bì trong tay. Trong ấy chính là những bức ảnh ân ái của Phong cùng với hai người phụ nữ kia. Địa chỉ thì tôi cũng đã điền. Chỉ đợi vài ngày nữa thôi thì nó sẽ đến tay bố mẹ của Phong, và cũng chính là bố mẹ chồng của tôi. Tôi không biết là việc lần này là đúng hay sai, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu những ưu tư. Nước cờ này liệu rằng có quá tàn nhẫn không? Là tôi đang trả thù Phong, hay là đang tự đánh mất đi chính mình đây? Số ảnh này có nên gửi đi không? Ngồi tại bưu điện, tôi cứ nghĩ mông lung mãi, chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Nhớ đến Phong lúc biết tôi là người đứng sau tất cả, anh ta đã gục ngã. Hai tay ôm chặt lồng ngực có vẻ như vô cùng sốc. Anh ta mãi mãi không thể nào ngờ rằng một cô vợ ngoan hiền, cam chịu như tôi, lại có ngày giáng cho anh ta một đòn đau đến như vậy. Gương mặt thì tím đen bởi vì tức giận, cặp mắt hút hồn, góc cằm quyến rũ, này chỉ để lại trong tôi sự chán ghét. Tôi cứ ngỡ rằng trả thù xong thì tôi sẽ hả hê nhiều lắm, thế nhưng không. Nhìn thấy Phong đau đớn như vậy, nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi từ nay đến cuối đời sẽ không thể nào nhìn mặt nhau, thì tôi lại không hề cảm thấy vui. Phong sai, nhưng mà tôi cũng chẳng tốt đẹp khi hủy hoại đi tương lai, tiền đồ của anh ta. Dù còn bố mẹ chồng của tôi nữa. Tuy rằng thời gian gần đây, họ có khắt khe với tôi, nhưng cũng là vì tôi không thể nào sinh cho họ một đứa cháu. Ngoài việc đó ra thì họ không hề có lỗi lầm gì cả. Sai là con của họ sai. Vậy mà suýt chút nữa, tôi đã đem những bức hình này đến để dằn vặt họ, để khiến cho quãng thời gian sau này của họ không thể nào ngẩng mặt lên để nhìn ai. Từ bao giờ thì tôi lại độc ác đến như vậy? Tại sao tôi lại tự biến mình thành thế này? Vì trả thù á? Liệu rằng vui vẻ được mấy lần đây? Một giọt nước mắt khẽ rơi trên túi thư. Tôi quyết định nhét chúng ngược trở lại cặp rồi đến thẳng tòa án. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Ai gây nên tội thì người đó phải gánh. Tôi sẽ đơn phương ly hôn. Bằng chứng ngoại tình của anh, tôi đã có trong tay. Thủ tục thì chắc cũng đơn giản thôi. Nhớ lại quãng thời gian ác mộng, tôi vừa khóc vừa cười. Nói rằng oán hận thì cũng không phải. Tuy là những tháng ngày đầu, tôi chỉ luẩn quẩn với việc nghĩ cách trả thù và không hề thiết tha với cuộc sống. Thế nhưng sau đó tôi nghĩ thoáng hơn. Càng cay cú, càng ôm thù hận thì người khổ sở nhất là tôi, chứ không phải là anh ta. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Không muốn bố mẹ tôi phải phiền lòng bởi vì sự thay đổi của tôi. Tôi quyết định buông bỏ hận thù và cũng chính là giải thoát cho chính tôi. Thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi quyết định chuyển nhà một lần nữa. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới, tôi muốn làm lại. Trước khi rũ bỏ tất cả, tôi có về quê của Phong một chuyến. Tôi muốn đích thân nói lời xin lỗi bố mẹ chồng cũ. Không chỉ để cho lòng tôi bớt áy náy, mà còn bởi vì tôi thực sự cảm thấy mình nợ họ rất nhiều. Nợ họ những đứa cháu xinh xắn, nợ hình ảnh một người con trai mẫu mực, nợ họ một cô dâu ngoan hiền, nợ rất nhiều. Còn về phần của Phong, sau vụ lùm xùm ấy thì cũng buộc phải thôi việc. Ngày đầu anh ta về quê xin việc bởi vì ở đây không còn mặt mũi nào để sống cả. Ngọc Ánh thì cũng vì chuyện đó bị mất quyền nuôi con. Nhiều lần cô ta nhắn tin chửi rủa, thế nhưng mà tôi chẳng thèm đáp lại. Tôi còn được biết trước đó cô ta ly hôn chồng là bởi vì thấy Phong vẫn còn vấn vương mình. Khi ấy, chồng cô ta làm ăn thua lỗ, thế nên cô ta chán nản. Nếu như không có mối béo bở là Phong, thì có lẽ cô ta vẫn chưa vội vàng ly hôn. Vậy mà trước đó nói chuyện với tôi, cô ta luôn tỏ ra đào mạo tử tế, thế hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc. Việc lần này xem như đó là cái giá cô ta phải trả. Hy vọng sau lần này cô ta có thể sống tử tế hơn. Thật ra thì tôi cũng có một chút áy náy với Yến. Cô ta dù mơ mộng trào cao, nhưng mà nếu như không bị tôi lôi kéo, chắc chắn cũng không thể nào bị mất việc. Giờ này thì Yến đang chật vật xin việc khắp nơi. Cô ta vẫn muốn bám trụ lại cái đất Hà Nội xô bồ này. Chỉ có điều chẳng biết có còn ôm mộng một bước lên tiền nữa không. Tôi mong là chuyện vừa rồi sẽ là bài học cho Yến. Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Đừng tham lam những thứ không thuộc về mình, cạo ăn trái đắng. 5 năm trôi qua, số người tán tỉnh tôi không ít. Người nghiêm túc có, kẻ muốn chơi bời qua đường cũng không thiếu. Thế nhưng mà tôi không thể nào mở lòng với ai. Vết sẹo cũ vẫn còn đau nhói mỗi khi nhớ lại. Mặc cảm không thể nào sinh con cũng khiến tôi tự ti. Tôi sợ rằng người ta sẽ giống như Phong, biết tôi khó sinh con sẽ ruồng bỏ. Sợ nỗi đau cũ lặp lại, thế nên tôi luôn thu mình trong vỏ ốc để tránh né. Ngày này nhiều năm về trước, tôi cùng với Phong sánh bước lên lễ đường. Ngày này năm nay, tôi cho phép bản thân được buồn một lần. Tôi lang thang khắp con phố xưa, nhớ lại quãng thời gian từng hạnh phúc, rồi mỉm cười xua đi. Cứ mải mê suy nghĩ, tôi không để ý đèn đỏ, cứ thế đi sang đường. Rồi thì oanh một tiếng, chiếc xe lao đến, hất văng tôi xuống đường. Chiếc xe đè hẳn lên chân khiến tôi không tài nào nhúc nhích. Người đàn ông đâm tôi vội vã chạy đến, dừng chiếc xe lên rồi ân cần hỏi han. Cô gái à, cô có sao không? Tôi đau quá. Để tôi đỡ cô vào lề đường nhé. Cô có thể ngồi dậy không? Tôi gật đầu. Anh ta cũng cúi xuống rồi dùng hết sức bế tôi vào nhà dân gần đó. Mượn tạm chiếc ghế rồi đặt tôi xuống. Mấy người dân quanh đó biết tôi bị ngã xe, cũng nhiệt tình lấy cho tôi ít đá để chườm. Càng lúc thì tôi càng cảm thấy chân trái của tôi đau hơn. Cơn đau chuyển đến đại não, khiến đôi mắt của tôi tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại, thì đã nhìn thấy bản thân nằm trong bệnh viện. Người đàn ông ban nãy vẫn chưa về. Anh ta nhìn thấy tôi mở mắt thì mừng rỡ rồi hỏi. May quá, cô tỉnh lại rồi. Thế cô thấy trong người sao rồi? Còn đau ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ nhé. Tôi đỡ rồi. Nhưng mà sao anh lại đưa tôi vào đây vậy? Cô ngất đi, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Lo lắng quá thế nên tôi đưa vào đây kiểm tra. Chân trái của cô bị dàn xương bánh chè. Thời gian tới, phải hạn chế vận động. Ban nãy thì tôi định gọi cho người nhà của cô, thế nhưng máy cô bị hỏng. Để lát nữa, tôi mua cho cô chiếc khác. Có được không? Tôi xua tay từ chối. Điện thoại của tôi cũng cũ lắm rồi. Hơn nữa, tôi sai trước. Anh ta tận tình đưa tôi vào viện như vậy đã là tử tế lắm rồi. Thế nhưng mà anh ta nhất quyết không chịu, một mực trả hết tiền viện phí, mua cho tôi chiếc điện thoại khác. Dù là điện thoại cũ, nhưng so với cái của tôi thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Tôi thì không muốn bố mẹ lo lắng, nên quyết định không báo cho họ biết. Bạn bè ở đây chỉ có vài người. Ai thì cũng bận việc gia đình, thế nên tôi không muốn làm phiền họ. Dù sao thì tôi cũng chỉ ở viện một ngày. Cái chân tuy có khó vận động, nhưng mà chắc tôi vẫn có thể tự lo được. Vì thế tôi chỉ có một mình, thế nên hôm sau, người đàn ông ấy lại đến giúp tôi làm thủ tục xuất viện, còn cẩn thận mua cho tôi chiếc nạng và đưa tôi về tận nhà. Hàng ngày thì anh ta cũng tranh thủ giúp tôi mua đồ ăn. Dù tôi nói cỡ nào thì anh ta vẫn làm. Quả thật là với sự nhiệt tình của anh ta, tôi có một chút ái ngại. Tôi là thân con gái, chỉ ở có một mình. Này bỗng nhiên có người đàn ông thường xuyên qua lại, giờ mọi người lại bàn tán xì nghỉ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những suy đoán gì cho diễn biến tiếp theo của bộ truyện này hay không, thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu như quý khán thính giả yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.